Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 641 Vân Trung Hồ, thần thuật nổi danh nhất của Chu gia. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, lẩm bẩm. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy quái vật lông đỏ như một vị thiên kiêu nào đó sống lại, thi triển thần thuật một cách linh hoạt, tự nhiên, bình tĩnh nghênh địch. Nhân diện hồng mau đưa tay vào trong đám mây đen, lôi ra một cây cự qua màu xám giống hệt cây kim qua, sau đó học theo dáng vẻ của Mộng Tinh Hà mà đập tới. Hai thanh cự qua va chạm vào nhau, mũi nhọn vỡ nát, thân qua cũng đồng thời đứt gãy, kèm theo tiếng nổ lớn đồng thời tiêu tán. Hư không gợn sóng lăng tăng, áo choàng phiêu nhiên bay tới. Mộng Tinh Hà không cho nhân diện hồng mau bất kỳ cơ hội nào để thở dốc, mảnh tinh hải hư vô dưới lớp áo choàng kia chỉ trong nháy mắt bùng nổ ra một cơn bão táp màu vàng chói mắt. Bão táp mang theo sự phẫn nộ, quét về phía con hồng mau nhỏ bé kia, nhưng phương án ứng phó của nhân diện hồng mau vẫn không hề thay đổi, không có gì mới mẻ. Cả hai tay nó đều thò vào trong đám mây đen, nắm lấy thứ gì đó rồi dùng sức hất lên. Một cơn bão táp màu xám tương tự xoay tròn bay ra, hòa vào ánh kim quang rực rỡ đầy trời. Rắc, hai cơn bão táp với hai màu sắc khác nhau không ngừng va chạm, tiêu hao lẫn nhau, âm thanh liên tiếp vang vọng trong không gian huyết nhục. Khí tức hủy diệt càng ngày càng nồng đậm, Lâm Thanh Thanh nhíu mày, nhưng vẫn không hề di chuyển bước chân. Thế giới xung quanh đang vỡ vụn, mở rộng. Nhân diện hồng mau và Mộng Tinh Hà, hai tồn tại vương cảnh thánh nhân chỉ mới giao đấu hai chiêu, đã phá hủy vách tường không gian màu đỏ tươi hơn 10 lần. Ngoài trừ khu vực lôi trì và lão kiếm đang giằng co, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hủy diệt thành tro bụi. Cuối cùng, cơn bão táp cũng ngừng lại. Nhân diện hồng mau ngẩng đầu lên, nhưng đột nhiên khựng lại. Nó không nhìn thấy áo choàng đã đi đâu, chỉ nghe thấy sau khi cơn bão táp tan đi, bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng. Kiếp trước ngươi đã không phải là đối thủ của ta, kiếp này dựa vào cái gì mà đòi lật ngược thế cơ? Áo choàng tung bay bốn phía, một cánh tay sáng rực như dải ngân hà vươn ra. Ngón tay điểm lên ngực nhân diện hồng mau. Những đốm sáng vàng còn sót lại của cơn bão táp, vào thời khắc này tự như kim hoa nở rộ, lan tràn, cho đến khi nhuộm tất cả thành một màu vàng cố định. Hiên viên thần thuật, lưu kim thế giới. Nhân diện hồng mau trong lĩnh vực của Mộng Tinh Hà, bị cố định thành một pho tượng đá màu vàng. Mộng Tinh Hà vươn ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay phải của nó, toàn bộ cánh tay phải lặng lẽ vỡ vụn, hóa thành bột phấn màu vàng. Mộng Tinh Hà lại chỉ vào chân trái của nó, chân trái rung chuyển, hóa thành tro bụi màu vàng bị gió thổi bay. Hắn không đập nát đầu của nó, cũng chỉ vì trên trán nhân diện hồng mau có một tấm trường sinh phù màu vàng xanh. Để tránh đêm dài lắm mộng, Mộng Tinh Hà đã đưa ra một quyết định rất lý trí. Một viên đá hành tinh nhỏ bé rơi xuống từ trong áo choàng, lao nhanh xuống, về phía phía. Bóng người bên cạnh Đế Liễu cũng bị nhuộm thành màu vàng. Giết sư muội trước, đây là quyết định trong khoảnh khắc của Mộng Tinh Hà. Chỉ cần Lâm Thanh Thanh chết, Đế Liễu lôi trì liền trở thành vật vô chủ, không còn bản năng hộ chủ nữa. Đế binh này sẽ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Hiên viên kiếm cũng sẽ trở lại trong tay Mộng Tinh Hà. Một thánh nhân vương, tay cầm đế binh công phạt hiên viên kiếm, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, không thể tạo nên sóng gió lớn. Viên đá kia bay rất nhanh, sắc bén vô cùng, đâm thủng hư không. Lâm Thanh Thanh đã bị thế giới lưu kim khóa chặt, không thể né tránh. Xem ra chắc chắn nàng ta phải chết. Nhưng trong hư không tĩnh lặng, một bàn tay phải lặng lẽ xuất hiện, nhặt lấy viên đá kia, tùy ý ném sang một bên. Cố Bạch Thủy dẫm lên rìa thế giới lưu kim, ngẩng đầu nheo mắt, sắc mặt đen kịch nhìn Mộng Tinh Hà và nhân diện hồng mau. Mộng Tinh Hà ngẩn người một chút, Cố Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện, đích thực là chuyện ngoài dự liệu của hắn. Tuy không ảnh hưởng quá lớn đến cục diện, nhưng vẻ mặt như đưa đám của hắn là có ý gì? Mặt đen hơn nhọ nồi, oán khí còn nặng hơn cả quỷ. Như cả thế giới này đều đang nợ hắn một món nợ lớn vậy. Ngay cả bản thể Mộng Tinh Hà dưới áo choàng cũng bị ánh mắt oán niệm sâu sắc này nhìn đến mức có phần sợ hãi và do dự. Ngay sau đó, Mộng Tinh Hà liền nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của Cố Bạch Thủy. Các ngươi đánh nhau giết người. Nhất định phải ở chỗ này à? Mộng Tinh Hà không hiểu ra sao. Cố Bạch Thủy lại nhìn quanh những vết tích rách nát trên vách tường huyết nhục xung quanh, vô cùng tiếc nuối hít sâu một hơi. Chương 642, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên. 642 đây chính là một khối bàn cổ dược còn hoạt tính, người sống nhiều năm như vậy, một chút kiến thức không có à? uổng cho ngươi còn tự xưng là trường sinh đệ tử, chi mạch người gác mộ nào có kẻ lãng phí bại gia như ngươi. Đây chính là một bảo địa tu hành ngàn năm khó tìm đối với tu sĩ huyết nhục điển. Đối với Cố Bạch Thủy đang đói khát khó nhịn mà nói, càng là một ốc đảo thanh tuyền ngọt ngào trong sa mạc, là linh dược cứu mạng. Hắn định bụng dùng khối bàn cổ dược này để tu hành huyết nhục điển từ đầu đến cuối, đồng thời dùng trường sinh sách để xóa đi tác dụng phụ của huyết nhục điển trong cơ thể. Nhưng đi được nửa đường, Cố Bạch Thủy đã nhận ra trung tâm của bàn cổ nhục dược vang lên tiếng vang rung trời chuyển đất. Nhân diện Hồng Mao và Mộng Tinh Hà, hai thánh nhân vương liều mạng chém giết, kẻ đau lòng lại là Cố Bạch Thủy. Nếu không phải vì Cố Bạch Thủy không nắm chắc có thể đồng thời giết chết hai tên này, hắn đã sớm chửi ầm lên, cầm kiếm giết người rồi. Người tu hành huyết nhục điển. Mộng Tinh Hà phản ứng rất nhanh, trong khoảnh khắc liền hiểu được cơn giận của Cố Bạch Thủy từ đâu mà ra. Cố Bạch Thủy không trả lời, nhưng không phủ nhận. Sau khi im lặng một hồi lâu, chiếc áo choàng lơ lửng giữa không trung dường như nhận ra điều gì đó. Phập phồng kịch liệt một cách hiếm thấy. Một chuyện nào đó xảy ra dường như đã mang đến cho Mộng Tinh Hà một cú sốc không nhỏ. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Cố Bạch Thủy, giọng nói lại kỳ quái đến cực điểm. Ngươi thật sự sống đủ rồi à? Hay là nói, ngươi cảm thấy trong tay có một quyển trường sinh sách, dưới chân dẫm lên một bộ tàn chi của tai ách bàn cổ dược? Là thật sự có tư cách song tu hai pháp? Cố Bạch Thủy nghe ra giọng điệu kỳ quái của Mộng Tinh Hà, khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, có gì không được à? Ta thấy bộ dạng bây giờ của ngươi chắc là cũng tu hành huyết nhục điển, nuốt chửng một tai ương, hai ta đi cùng một con đường, không phải à? Cùng một con đường? Mộng Tinh Hà như nghe thấy một câu nói vô cùng buồn cười, giọng nói lạnh nhạt cười nhạo một tiếng. Từ xưa đến nay, trong số tất cả những người từng tu hành hai quyển sách này mà ta biết, chưa từng có ai có thể đồng thời tu cả hai. Hoặc là trước tu huyết nhục điển, hoặc là trước tu trường sinh sách, một quyển sách tu luyện đến tận cùng, sau đó dung hợp thôn phệ một tai ếch để lột xác thành trường sinh ếch thể, rồi tu hành quyển sách còn lại. Đây là một con đường đã định và không thể thay đổi, không có bất kỳ đường tắt nào. Cố Bạch Thủy nghe vậy im lặng một lát, sau đó đăm chiêu suy nghĩ liếc nhìn Tinh Hà mơ hồ dưới áo choàng. Nói như vậy, ngươi là loại tu luyện huyết nhục điển trước, sau đó tu trường sinh sách. Hơn nữa ngươi cũng đã ăn một tai ếch, có liên quan đến Tinh Hà, cho nên mới biến thành bộ dạng này. Mộng Tinh Hà không phủ nhận, còn hết sức bình tĩnh nói một câu, Trì Thiên Thủy cũng vậy. Chỉ có nàng là không giống. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động. Hiểu được điểm khác biệt giữa ba trường sinh đệ tử đời trước, Lâm Thanh Thanh chưa từng tu hành huyết nhục điển, nàng là người duy nhất tu hành trường sinh thư trước, ở Hoàng Lương thế giới mài dũa rất nhiều năm mới tu xong toàn bộ trường sinh thư. Cho nên nàng mới cần một nghi thức dài dằng dặc, dung hợp huyết nhục điển tịch và tứ cước tai ếch vào làm một, linh hồn và thể xác dung hợp, đi đến điểm cuối của một con đường khác. Áo choàng phiêu động một chút, không có âm thanh của Mộng Tinh Hà. Nhưng sự đúng là như vậy. Cố Bạch Thủy thậm chí còn đoán được nguyên nhân thực sự khiến Mộng Tinh Hà ra tay hạ sát Lâm Thanh Thanh trong thời gian cực ngắn. Ngươi và Tri Thiên Thủy cùng một loại người, trước tu huyết nhục điển sau tu trường sinh thư, cho nên mặc dù ngươi có năng lực giết chết Tri Thiên Thủy, ăn trường sinh ếch thể của hắn, cũng chỉ có thể biến thành một trường sinh ếch thể lớn hơn mà thôi. Nhưng Lâm Thanh Thanh không giống các ngươi, ả đi con đường hoàn toàn trái ngược, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là phần còn thiếu mà ngươi và Tri Thiên Thủy cần bổ sung. Cho nên ngươi muốn ăn Lâm Thanh Thanh. Sức hấp dẫn của ả đối với ngươi lớn hơn Tri Thiên Thủy rất nhiều. Cố Bạch Thủy nói đến đây đột nhiên nhướng mày, vẻ mặt kỳ quái nhìn Mộng Tinh Hà. Giả sử tất cả đều là sự thật. Vậy thì ngay từ đầu, Mộng Tinh Hà đã muốn lợi dụng Cố Bạch Thủy. Trong Đại Phật Viện, từ khoảnh khắc Mộng Tinh Hà ngửi được khí tức linh hồn của Lâm Thanh Thanh, trong lòng hắn đã có một kế hoạch đen tối và hoàn chỉnh. Lâm Thanh Thanh trong di tích Mộng Tông là Lâm Thanh Thanh với linh hồn còn sống thực sự. Mộng Tinh Hà hiểu rõ điều này hơn ai hết, cho nên hắn mới phải thông qua Cố Bạch Thủy để tìm được người sư muội đã mất tích nhiều năm này. Chương 643, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 643, tên khốn này trước giờ không hề chính trực, cũng là một kẻ âm hiểm. Nhưng ta còn có một chuyện không thông. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn quái thi trong lôi trì, hỏi Mộng Tinh Hà, thứ ngươi muốn ăn chắc là Lâm Thanh Thanh đã tu hành trường sinh thư, hoàn chỉnh không sức mẻ, bây giờ cái xác này còn chưa hoàn chỉnh. Người đã muốn giết Lâm Thanh Thanh. Có phải quá nóng vội rồi không? Mộng Tinh Hà không nói gì, làm một động tác. Hắn chỉ tay về phía xa, điểm nát quái thi trong lôi hải, thì cốt tách rời, hóa thành bọt nước, vừa chạm vào liền tan biến. Dạ. Cố Bạch Thủy ngẩn người, vậy Trường Sinh ách thể chân chính ở đâu? Hắn nhìn theo tầm mắt của Mộng Tinh Hà, nhìn về phía Đế Liễu Thụ phía sau mình. Phía sau Đế Liễu Thụ có một hốc cây rất sâu. Hốc cây thông tới một thế giới khác, không ai biết ở nơi nào. Ngươi không hiểu sư muội, đầu óc nàng rất tốt, luôn có tính toán của riêng mình. Mộng Tinh Hà nói, thần thuật nàng ta am hiểu nhất khi còn sống, chính là ve sầu thoát xác. Cố Bạch Thủy trầm mặt. Ánh mắt nhìn hốc cây đen kịt, lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Đây cũng là một kẻ lừa đảo, nghi thức phục sinh trong hốc cây rốt cuộc tiến hành đến bước nào, không ai biết được. Tránh ra, ta có thể bỏ qua cho ngươi một lần. Cố Bạch Thủy nhìn như nói chuyện với Mộng Tinh Hà một hồi, nhưng trên thực tế thời gian còn chưa đến nửa nén hương. Mộng Tinh Hà bảo Cố Bạch Thủy tránh ra, đừng lo chuyện bao đồng. Cố Bạch Thủy rất nghe lời gật đầu, liếc nhìn phía sau áo choàng, cũng ngậm miệng không nhắc nhở hắn. Người tránh ra, áo choàng phiêu động. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay trái đẫm máu lặng lẽ vươn vào trong áo choàng. Phập một tiếng, móc lấy thứ gì đó trong Tinh Hà. Mộng Tinh Hà quay đầu lại, nhìn thấy nhân diện hồng mau há miệng, nói tiếng người. Giọng nói của nó rất khàn, nhưng rất rõ ràng. Hắn nói, hiên viên, người muốn bỏ qua cho ai? Quái vật lông đỏ biết nói chuyện, không phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng trong ấn tượng của Cố Bạch Thủy, ngoại trừ lão tóc đỏ trong thành Trường An, tất cả quái vật lông đỏ còn lại đều có ngôn ngữ độc đáo riêng. Là một loại tiếng kêu kỳ quái tương tự như cô ục. Nhưng mỗi một chữ thốt ra từ miệng nhân diện hồng mao đều rất rõ ràng, khiến cho Cố Bạch Thủy có một loại ảo giác kỳ quái. Sâu trong thân thể quái vật lông đỏ này cất giấu một linh hồn xa lạ còn sống. Hắn điều khiển thân thể này, đánh lén Mộng Tinh Hà, trong miệng tràn đầy ý trào phúng. Sau đó, Cố Bạch Thủy liền nhìn thấy Tinh Hà dưới áo choàng từ một mảnh đen kịt biến thành biển lửa đỏ rực. Mộng Tinh Hà dường như nổi giận, hắn bị thương, lửa giận vô tận cuốn lên mỗi một góc áo choàng. Áo choàng đột nhiên bành trướng vặn vẹo, nuốt nhân diện hồng mau vào, cuốn vào chỗ sâu trong Tinh Hà đỏ thắm. Toàn bộ thế giới yên tĩnh lại. Thế giới lưu kim chậm rãi phai màu, thần thuật hiên viên đang tan rã, thiếu nữ mơ hồ bên cạnh Đế Liễu cũng dần dần có dấu hiệu cử động. Cố Bạch Thủy nhìn giữa không trung, chỉ còn lại một chiếc áo choàng màu đen yên lặng, ẩn chứa khí tức nội liễm. Hắn khẽ nhíu mày, biểu lộ kỳ quái. Mộng Tinh Hà kéo nhân diện hồng mao vào một thế giới khác, thù hận của hai lão già này, bọn họ sẽ tự mình giải quyết. Nhưng Cố Bạch Thủy không để ý đến thắng bại giữa nhân diện hồng mao và Mộng Tinh Hà. Lúc này hắn đang suy nghĩ một vấn đề, liên quan tới nhân diện hồng mao. Trên trán nhân diện hồng mao kia có khắc một trường sinh phù màu vàng xanh hoàn chỉnh. Vừa rồi Mộng Tinh Hà sử dụng thần thuật hiên viên, nghiền nát một cánh tay và một chân trái của nó. Cố Bạch Thủy cũng tận mắt thấy trường sinh phù trên trán nhân diện hồng mao chậm rãi sáng lên, vạn sợi tơ xanh từ trong trường sinh phù chảy ra, chỉ trong nháy mắt bệnh thành cánh tay hoàn chỉnh, bổ sung tứ chi cho nhân diện hồng mao. Trường sinh phù rất thần bí, rất huyền diệu, dường như ẩn chứa một loại vĩ lực không ai biết. Mà Cố Bạch Thủy càng quan tâm là mùi trên người nhân diện hồng mao toát ra. Sau khi tu hành huyết nhục điển, Cố Bạch Thủy phát giác khứu giác, vị giác, ngũ quan của mình đều gia tăng tới một trình độ rất nhạy cảm. Hắn có thể ngửi rõ mùi vị toát ra từ kẻ da nhân diện hồng mao. Bùn đất ẩm ướt, hũ khí rách nát, xương khô thịt nát, rừng sâu núi thẳm. Những mùi hỗn tạp này khiến cho sâu trong linh hồn Cố Bạch Thủy có một loại cảm giác rất quen thuộc, là cấm khu đại đế. Những phần mộ dưới mặt đất kia. Cố Bạch Thủy sống trong môi trường tràn ngập mùi vị này hơn nửa đời người. Bất kể là ngủ say nằm mơ, hay là nhắm mắt tu hành, bên cạnh hắn luôn không thoát khỏi loại hũ khí ẩm ướt này. Đặc biệt là khi bị chôn trong mộ, các giác quan khác đều bị bóng tối phong tỏa, chỉ có khứu giác vẫn hoạt động. Chương 644, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 644 trong giấc mơ, Cố Bạch Thủy hít thở hũ khí trong mộ huyệt. Dường như đã trải qua mấy trăm vạn năm dài đằng đẵng, cho nên hắn nhất định không nhận lầm. Con nhân diện hồng mao này là từ trong cấm khu đại đế đi ra. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không thể không thừa nhận lúc này trong lòng mình có phần lạnh lẽo và kinh ngạc. Bởi vì nhân diện hồng mao xuất hiện chứng minh hai chuyện. Một chuyện phát sinh ở quá khứ, một chuyện phát sinh ở tương lai. Chuyện trong quá khứ có liên quan đến Cố Bạch Thủy. Nhân diện hồng mao quá khứ ngủ say trong cấm khu, thậm chí rất có thể ở ngay trong một số đế mộ tự bế phong tỏa. Sau khi Cố Bạch Thủy bị vùi vào trong đất, sẽ nằm ở một khu vực nhỏ trong một đế mộ khổng lồ nào đó ngủ say, mãi đến khi tỉnh lại. Có lẽ vào một buổi tối nào đó, trong một tòa đế mộ trống rỗng. Một thiếu niên ngủ say bất tỉnh tiến vào giấc mộng dài, mà cách hắn mấy trượng, có lẽ cách một vách đá mỏng manh, một quái vật lông đỏ mặt người cũng đang vô thanh vô tức ngủ say. Thiếu niên và tóc đỏ gần trong gang tấc, nhưng đều không phát giác được sự tồn tại của nhau. Loại cảm giác quỷ dị này không khác gì ở cạnh một con ác quỷ khủng khiếp. Thậm chí càng khiếp sợ hơn là, Cố Bạch Thủy đến bây giờ không rõ ràng, trong huyệt mộ mình bị chôn xuống. Rốt cuộc có mấy con lông đỏ? Có lẽ không chỉ có số lượng đếm trên đầu ngón tay, nơi hắn tá túc là hang ổ của một đống quái vật lông đỏ. Cố Bạch Thủy mới là kẻ bị bao vây. Rất nhiều năm, rất nhiều đêm. Đây là chuyện đã xảy ra. Chuyện thứ hai là Đại sư huynh Trương Cư Chính nói với Cố Bạch Thủy mấy câu. Trước khi một số thứ trong cấm khu sơn sống lại, làm chút chuẩn bị. Nửa tháng trước, chỗ sâu nhất của cấm khu tràn ra một mảng lớn thi vũ khí cùng đế tức, bao phủ toàn bộ cấm khu, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nửa tháng trước, cấm khu đại đế đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Sư huynh nói sẽ có một ít thứ sống lại, hôm nay Cố Bạch Thủy thấy được một con nhân diện hồng mao. Cho nên có thể đoán trước, không lâu sau còn sẽ có rất nhiều quái vật lông đỏ mặt người lần lượt thức tỉnh. Vậy thì thật sự có phần phiền phức. Cố Bạch Thủy sờ cằm, trầm tư hồi lâu, sâu trong con ngươi lặng lẽ lóe lên, nhưng thật ra cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Rắc kim quang tiêu tán, một đường viền mơ hồ bị định hình chớp mắt, tỉnh lại. Mộng Tinh Hà nói không sai. Nếu không có đế liễu lôi trì che chở, Lâm Thanh Thanh chỉ là một linh hồn tồn tại rất lâu, mặc dù không chết, không có năng lực và thủ đoạn phản kháng. Cho nên hiên viên thần thuật rất dễ dàng định hình nàng, nàng lại phải hao phí thời gian rất dài, tinh lực rất lớn để thoát khỏi trói buộc. Cố Bạch Thủy nhìn thấy Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh cũng nhìn thấy Cố Bạch Thủy. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, có phần kỳ quái vi diệu. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, cẩn thận nghiêm túc chăm chú nhìn Lâm Thanh Thanh hồi lâu. Lâm Thanh Thanh không có động tác gì, thản nhiên đối diện với Cố Bạch Thủy. Xa lạ, phần lớn là xa lạ, xen lẫn một chút quen mắt không đáng kể. Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu, mới như xác định một chuyện rất quan trọng, thở ra một hơi thật dài. Hắn đột nhiên rất nhẹ nhõm, nhìn bóng người mơ hồ, nói một câu. Ta và ngươi chưa từng gặp nhau, phải không? Lâm Thanh Thanh dừng một chút, sau đó lắc đầu, giọng nói của nàng rất thanh thúy, bình tĩnh, mang theo một tia nghiêm túc. Chính xác mà nói, là có hai lần. Cố Bạch Thủy không thèm để ý, trả lời, một lần ở Mộng Tông, một lần ở Thảo Nguyên, ngoài ra. Lâm Thanh Thanh lúc này mới gật đầu, chưa từng gặp. Cố Bạch Thủy cười, rất phóng khoáng, rất nhẹ nhõm. Hắn và nàng chưa gặp nhau mấy lần. Cho nên, Cố Bạch Thủy không phải trường sinh giả trong mộ huyệt. Vậy hắn là ai? Đi đâu rồi? Cố Bạch Thủy kỳ thực không quan tâm lắm. Có một số việc sau khi nhận được đáp án mong muốn, trong lòng tất nhiên cũng hiểu rõ một số chuyện. Âm áo choàng giữa không trung kịch liệt co rút lại, truyền ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Xem ra nhân diện Hồng Mao và Mộng Tinh Hà đang đánh nhau kịch liệt ở bên trong, nhất thời còn chưa phân thắng bại. Cố Bạch Thủy liền thuận miệng hỏi một câu. Ngươi cảm thấy ai trong bọn họ sẽ thắng? Lâm Thanh Thanh không nghĩ nhiều, trả lời tự nhiên, hiên viên. Hoặc là nói Mộng Tinh Hà sẽ thắng, Chu gia trước kia chưa từng thắng hắn, hiện tại càng không có cơ hội. Cố Bạch Thủy gật đầu, hỏi, bởi vì Mộng Tinh Hà đã tu luyện xong huyết nhục điển và trường sinh thư. Biến thành một mảnh tinh hà giấu dưới áo choàng. Đúng vậy. Lâm Thanh Thanh nói. Cho nên tốt nhất là trước khi hắn ra khỏi áo choàng, nhanh chóng chạy trốn. Chương 645, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 645 Cố Bạch Thủy là một thánh nhân, một người có được miếu thánh nhân hoàn chỉnh, chỉ thiếu một bước là có thể phá cảnh. Dưới sự gia trì của các loại nhân tố, Cố Bạch Thủy trong cùng cảnh giới thánh nhân, không tìm thấy đối thủ nào có thể ngang hàng với hắn. Nói vô địch cùng cảnh không tính là khoa trương. Mộng Tinh Hà là một vị sơ cảnh thánh nhân vương. Tu hành lặp đi lặp lại, chiến lực của bản thân Mộng Tinh Hà không hề nghi ngờ là ở trình độ đỉnh cao nhất của cảnh giới. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà như vậy, đã đem hết thủ đoạn đánh một trận đại chiến sảng khoái. Kết quả là lưỡng bại câu thương. Cố Bạch Thủy dùng hết thủ đoạn, phát hiện mình không có cách nào chân chính giết chết lão sư huynh này. Thậm chí nếu không phải vì trúng độc hắc thủy, Cố Bạch Thủy còn chưa chắc đã là đối thủ của Mộng Tinh Hà. Nhưng cho dù như vậy, kẻ chết cũng chỉ là người mộng Tinh Hà này mà thôi. Khi áo choàng bay lên, bản tướng của Tinh Hà xuất hiện, Cố Bạch Thủy đã mất đi phần lớn phần thắng. Dọc theo đường từ Đại Phật Viện đến Bắc Nguyên, mộng Tinh Hà bị trọng thương chưa từng tự chữa thương cho mình lần nào. Hắn đã nhận ra hắc thủy không thể trừ tận gốc trong cơ thể, cho nên đã nát lại càng thêm nát. Đây là một loại thủ đoạn cắt chi cầu sinh, mộng Tinh Hà tính hy sinh một bộ thể xác để thoát khỏi hắc thủy liên tục sinh sôi trong thân thể, sau đó thể hiện ra bản tướng để kết thúc tất cả. Hơn nữa hiện tại xem ra, hắn sắp thành công. Lâm Thanh Thanh nói, người không có cơ hội. Cố Bạch Thủy nhún vai, sâu trong con ngươi xẹt qua một vệt thanh hồng mơ hồ, đờ đẫn nói, đáng giá thử một lần. Đế Liễu Lôi Trì và Hiên Viên kiếm giằng co, tạo thành một lĩnh vực độc lập, không có cách nào phá vỡ. Lâm Thanh Thanh suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện mình dường như không có cách nào bỏ Đế Liễu để một mình thoát đi. Ách thể trường sinh sắp hoàn thành kia vẫn còn trong hốc cây. Nàng đi rồi thì không còn gì nữa, không khác gì tự sát. Có nắm chắc không? Lâm Thanh Thanh chật lưỡi, bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi không đối phó được hắn, thì tất cả đều phải chết ở chỗ này. Có thể có một chút. Cố Bạch Thủy không biết nhớ ra điều gì, biểu lộ đột nhiên trở nên có phần kỳ quái, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, cho nên cần một chút trợ giúp. Lâm Thanh Thanh hỏi lại, ta? Có gì có thể giúp ngươi? Cố Bạch Thủy chậm rãi nghiêng đầu, giơ tay lên, chỉ về phía một gốc cây liễu yên tĩnh không tiếng động. Đưa nó cho ta. Đưa Đế Liễu Lôi Trì đế binh này. Cho ta. Không khí ngưng động, tiếng sấm im bặt. Hình dáng mơ hồ bên cạnh Đế Liễu tạm dừng một chút, một nữ tử nào đó đã sống thật lâu, chậm rãi nghiêng đầu, vẻ mặt kỳ quái nheo mắt lại. Ngươi biết? Mình đang nói cái gì không? Cố Bạch Thủy chân thành nhìn nàng, không tiếng động mà lại cười chân thành. Tiểu sư tỷ, nếu như ngươi muốn sống sót, muốn có được một thân thể hoàn chỉnh không sức mẻ. Nghĩ đến việc có thể gặp lại một số người, tốt nhất là giao Đế Liễu Lôi Trì cho ta. Lâm Thanh Thanh hơi trầm mặt, nhíu mày, ngươi làm vậy là đang cướp đoạt. Sao lại thế? Cố Bạch Thủy trả lời tự nhiên, đây là ta đang thỉnh cầu ngươi, thuyết phục ngươi. Cũng có thể nói là uy hiếp ngươi. Lấy sinh mệnh uy hiếp là một loại thủ đoạn rất hữu hiệu. Nếu Lâm Thanh Thanh từ chối Cố Bạch Thủy, vậy thì bọn họ chỉ có thể chờ mộng Tinh Hà từ thế giới dưới áo choàng trở về. Lâm Thanh Thanh trốn không thoát, Cố Bạch Thủy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Về phần sau đó hắn có bị mộng Tinh Hà đuổi kịp hay không, gặp phải một thánh nhân vương cầm trong tay hai kiện đế binh sinh tử truy sát hay không, hoàn toàn là chuyện không biết. Lâm Thanh Thanh trầm ngâm trong chốc lát, vẫn lắc đầu, cho dù ta tin tưởng sau khi ngươi lấy được Đế Liễu Lôi Trì, ngươi có năng lực đánh với hắn một trận. Nhưng ngươi phải biết quá trình đế binh nhận chủ phức tạp và gian nan cỡ nào, ta không nghĩ bây giờ ngươi còn có mấy năm để cố gắng đạt được sự công nhận của Đế Liễu Lôi Trì. Mí mắt Cố Bạch Thủy giật giật, sau đó đáp lại, đó là chuyện của ta, việc ngươi phải làm chỉ là giải trừ ấn ký bản nguyên giữa thần hồn và lôi trì, khôi phục nó thành vật vô chủ. Lâm Thanh Thanh chần chờ nói, nhưng ta luôn cảm thấy không thể tin được ngươi. Ta không tin chính mình. Đối với nghi vấn của Lâm Thanh Thanh, Cố Bạch Thủy tỏ ra rất không sao cả, nhưng chúng ta đều không có lựa chọn nào khác, không phải á? Lâm Thanh Thanh lâm vào trầm mặc. Nàng biết rõ, Cố Bạch Thủy nói đúng. Lúc này Lâm Thanh Thanh là một gốc cây đã mọc rễ, mộng Tinh Hà là một người đốn củi xách búa. Đợi người đốn củi chém ngã cây, búa sẽ rơi vào trên người Cố Bạch Thủy. Chương 646, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 646 một người không chỗ để trốn, một người phải tự chiến rốt cuộc. Bọn họ đều không có lựa chọn. Tiểu sư tỷ, ta cảm thấy ngươi không cần phải do dự nữa. Cố Bạch Thủy dương mắt, nghiêm trang nói. Dù sao lát nữa ta cũng phải liều mạng với hắn, nếu như ta thua trước thì người chết trong tay hắn cũng là ta, ngươi hoặc là chết muộn hoặc là bất tử. Như thế nào không lỗ? Đây là ngụy biện của Cố Bạch Thủy, kỳ thực không có sức thuyết phục. Nhưng Lâm Thanh Thanh nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn hốc cây phía sau Đế Liễu. Một cảm giác hư vô mờ mịt xông vào thức hải của Lâm Thanh Thanh, thứ gì đó trong hốc cây sắp trưởng thành. Sau đó, nàng rất bình tĩnh gật đầu. Nghiêm mặt nói, vậy cho ngươi, Đế Liễu Lôi Trì đều cho ngươi, ta cũng hy vọng khi ta mở mắt ra lần nữa, sẽ nhìn thấy ngươi còn sống, mà không phải là một thi thể tan tành. Cùng với sư huynh quái thai ngu xuẩn kia. Cố Bạch Thủy gật đầu, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi giết chết hắn. Lâm Thanh Thanh không để lời nói của Cố Bạch Thủy trong lòng. Nàng chỉ nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, biến mất vào thế giới trong hốc cây. Câu duy nhất quanh quẩn ở cửa hang là, vị hôn thê của ngươi trong tay ta, tự giải quyết cho tốt. Vị hôn thê của ta? Cố Bạch Thủy sờ cằm, vẻ mặt có phần kỳ quái và không xác định, dùng Cố Tịch uy hiếp ta. Không có ai trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Thế giới huyết nhục rách nát này chỉ còn lại mấy thứ. Cố Bạch Thủy, áo choàng cất giấu tinh không, để Liễu Lôi Trì cùng lão kiếm. Phía dưới áo choàng chập trùng lên xuống, dư âm của cuộc tranh đấu của Thánh Nhân Vương lan tràn. Đế Liễu Lôi Trì và lão kiếm giằng co với nhau, không nhúc nhích. Lâm Thanh Thanh đã làm được chuyện mình đồng ý với Cố Bạch Thủy, xóa đi ấn ký bản nguyên của mình khắc trong Đế Liễu Lôi Trì. Nhưng cho đến cuối cùng, nàng không cảm thấy việc Đế Liễu Lôi Trì biến thành vật vô chủ có tác dụng gì. Bởi vì để cho một thanh đế binh xa lạ nhận chủ, là một quá trình vô cùng gian nan dài dòng. Cho dù là đế binh có bản tính ôn hòa, để một thánh nhân vương ở trung tâm nó từng chút một khắc ấn ký của mình lên, cũng cần thời gian mấy năm dài đằng đẵng. Cho nên, Cố Bạch Thủy có thể làm gì đây? Trong thế giới huyết nhục, Cố Bạch Thủy mặc trường bào màu đen chớp chớp mắt. Hắn không làm gì cả, chỉ chờ kết quả chiến đấu của thế giới trong áo choàng kia. Không ngoài dự kiến, một khắc sau, áo choàng chậm rãi buông lỏng mở ra. Một cánh tay sáng chói như ngân hà từ bên trong duỗi ra. Cánh tay này tự hồ mờ đi một chút, phía trên còn có đầy vết thương nhỏ, nhưng năm ngón tay đen kịt lại nắm chặt một cái đầu lâu hoàn chỉnh. Đầu của nhân diện hồng mao, nó đã thua. Mộng Tinh Hà xuyên qua áo choàng, thấy rõ tình huống bên ngoài. Hắn cảm giác được sự biến hóa của Đế Liễu Lôi Trì, có phần kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi kia. Ngươi đã lừa được Đế Liễu Lôi Trì? Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, gật đầu. Mộng Tinh Hà im lặng cười, ở trên cao quan sát hắn, ngươi là sư đệ nghe lời, Trường Sinh Thiền. Còn có một vị trí. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà nhìn nhau, hai người đều cười một cách kỳ quái. Bọn họ dường như đều đạt được mục đích của mình, âm thầm đạt thành một ước định nào đó không muốn người khác biết. Nhưng một lúc lâu sau, Mộng Tinh Hà không cười nữa, mà nụ cười của Cố Bạch Thủy lại càng ngày càng sáng lạn. Càng ngày càng kỳ quái. Hắn chậm rãi vươn tay phải ra, dựng thẳng lên, trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu. Rồi ngay sau đó là ánh mắt băng hàng thấu xương của Mộng Tinh Hà, một cành liễu mảnh khảnh chậm rãi nâng lên, đặt lên bàn tay dựng đứng. Hắn và nó vỗ tay. Cố Bạch Thủy và Đế Liễu. Mộng Tinh Hà ánh mắt âm trầm lạnh lão, nhìn xuống Cố Bạch Thủy và Đế Liễu ở bờ đối diện. Hắn nhận ra một luồng chấn động huyền diệu, sinh ra và liên kết giữa người và cây. Đế binh nhận chủ. Đơn giản vậy à? Mộng Tinh Hà quả thực nghĩ mãi không thông. Bởi vì hắn cũng có một thanh Hiên Viên kiếm, nên hiểu rõ việc để một món đế binh cổ xưa nhận chủ khó khăn đến nhường nào. Nói riêng Mộng Tinh Hà mà thôi. Hắn có huyết mạch hoàn mỹ nhất của Hiên Viên thị tộc, trong tay nắm giữ pháp nhận chủ đế binh gia truyền của Hiên Viên gia. Dù vậy, Mộng Tinh Hà dựa vào tu vi thánh nhân vương cảnh của mình, cũng phải mất hơn một năm mới được thanh kiếm cổ kia thừa nhận. Sau đó là từng chút một khắc ghi bản nguyên, cùng đế binh thức tỉnh ký kết khế ước bình đẳng. Từ đầu đến cuối, nghi thức nhận chủ của Hiên Viên đế tử và Hiên Viên kiếm đã tiêu tốn 3 năm. Cố Bạch Thủy và Đế Liễu Lôi Trì. Hai kẻ chưa từng gặp mặt, xa lạ, làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy đạt tới mức độ tương hợp nhận chủ. Chương 647, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 647. Mộng Tinh Hà nghĩ mãi không thông. Hắn thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ. Cố Bạch Thủy không hề khắc ấn ký thần hồn bản nguyên của mình vào nơi sâu nhất trong Đế Liễu Lôi Trì. Đế Liễu Lôi Trì, dường như trời sinh đã có một ấn ký vô chủ trống không, từ rất lâu trước đây đã để lại cho Cố Bạch Thủy. Giữa hắn và nó không cần nhận chủ. Cố Bạch Thủy chỉ là đến đây, rót thần hồn vào, thuận tay nhặt lấy đế binh vốn thuộc về hắn. Hắn làm thế nào được? Thần hồn bản nguyên tương liên. Hai ý thức mơ hồ thông hiểu, Cố Bạch Thủy lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu huyết nhục tương dung. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại ý thức của Đế Liễu Lôi Trì, như thân thể mọc thêm một cánh tay, tùy ý điều khiển, sai khiến dễ dàng. Cố Bạch Thủy khẽ cụp mắt, nhìn vực sâu Lôi Trì kinh khủng dưới chân. Hắn hơi trầm mặt, chậm rãi vươn tay phải, chỉ về phía Mộng Tinh Hà giữa không trung. Ầm ầm. Lôi Trì đột nhiên bạo động. Như núi kêu biển gầm, rắn rết cuồn cuộn. 5 con lôi đình cự mãng khổng lồ lập tức lao ra khỏi vực sâu lôi hải, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, cắn xé về phía áo choàng đen nhỏ bé như sợi tơ kia. Thân thể Lôi Đình Cự Mãng khổng lồ đến mức khoa trương, vảy rắn như tảng đá, răng nanh dữ tợn sắc nhọn. Cố Bạch Thủy chỉ có thể nhìn thấy phần bụng của một con lôi xà màu tím sẫm, như thác nước đổ ngược, che khuất cả bầu trời, cuồn cuộn lao lên. Mà áo choàng đen bị năm con thái cổ lôi xà bao vây, nhỏ bé như hạt cát trong biển lớn, không đáng chú ý. Cố Bạch Thủy chưa từng có cảm giác cường đại sung mãn như vậy, bành trướng từ trong ra ngoài, cảm giác vững chãi khi có đế binh trong tay. Hắn thậm chí không cần tiêu hao thánh lực trong cơ thể, lôi trì khủng khiếp tích tụ vạn cổ tuế nguyệt, đã đủ để xé nát mấy tên thánh nhân vương dễ như trở bàn tay. Vậy, còn chờ gì nữa? Cố Bạch Thủy không cho Mộng Tinh Hà bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Hắn khẽ nắm tay lại. Năm con thái cổ lôi xà ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó mở to miệng rộng như chậu máu, mang theo lôi quang ngập trời cùng nhau lao về phía áo choàng đen trên không trung. Tinh Hà dưới áo choàng lấp lánh không ngừng, dường như cảm nhận được nguy cơ sinh tử uy hiếp tính mạng. Gấu áo bay lên, Tinh Hà nóng bỏng. Vô biên vô tận sắc màu rực rỡ từ trong tinh không dưới áo choàng nở rộ ra. Tinh không mê huyễn thâm thúy phản phất như thần hỏa lưu ly xa xôi thần bí, hỏa diễm hóa thành hoa, lấy áo choàng đen làm nhụy, sắp sửa nở rộ. Nhưng ngay sau đó, sấm sét vang dội, giáng xuống như mưa. Năm con lôi xà thô bạo lao thẳng vào đóa hoa tinh không nhỏ bé kia, thác nước lôi đình từ trên trời giáng xuống, nhấn chìm hoàn toàn thứ nhỏ bé tinh xảo này. Chúng không hiểu vẻ đẹp của tinh không, như voi dẫm nát hoa dại, thô bạo không nói lý. Âm. Âm. Âm. Lôi hải vô biên vô tận mặc sức tàn phá, xé nát tất cả ánh sao, dập tắt mọi sự phản kháng. Cố Bạch Thủy nhìn áo choàng đen phập phồng trong lôi hải, như chiếc thuyền con gặp bão táp mưa sa, lâm vào cảnh hiểm nghèo. Nếu không dốc toàn lực phản kháng, tên quái dị này thật sự sẽ chết mất. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy. Sự thật không nằm ngoài dự đoán. Mộng Tinh Hà dưới uy lực của lôi trì mênh mông, không thể tiếp tục bó tay bó chân, che giấu bất kỳ thủ đoạn thực lực nào nữa. Hắn phải dốc toàn lực, nếu không rất có thể sẽ bị thương nặng, xảy ra hậu quả khó lường. Thế là, Mộng Tinh Hà tháo xuống mảnh vải đen che trên người mình. Một thứ thần bí nào đó, cứ thế hoàn toàn giáng lâm nơi này. Đó là... Cái gì? Cố Bạch Thủy ngẩn người, con ngươi mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn sinh mệnh mới xuất hiện trong lôi hải. Nó có hình người, tứ chi rõ ràng trôi chảy, không có đuôi. Thân thể cường tráng cao lớn, cao gấp 3-4 người thường. Nhưng đồng thời nó lại không có ngũ quan, không có lông tóc, như một pho tượng đất tinh xảo nhưng chưa hoàn thiện. Thân thể có màu sắc tinh hà rực rỡ, dưới da lưu chuyển ánh sáng kỳ ảo. Nó trông như một người ăn một dải ngân hà. Rồi bị khó tiêu vậy. Đây là tai ương mà Mộng Tinh Hà ăn tươi nuốt sống kia. Cố Bạch Thủy nheo mắt, nhìn con quái vật kia nắm chặt hai tay, ngực bộc phát tinh không phong bạo, trấn áp lôi hải đang bạo động. Ngươi thật sự muốn chết ở đây à? Âm thanh mơ hồ không rõ, phản phất từ nơi tinh không xa xôi truyền đến. Trên khuôn mặt không ngũ quan của Mộng Tinh Hà hiện lên một màu đỏ rực nồng nhiệt. Đó là màu sắc phẫn nộ của linh hồn, đồng thời cũng đại diện cho công kích, xâm lược và cảnh cáo. Linh hồn và tinh không, đây là con đường mà Mộng Tinh Hà theo đuổi. Thánh nhân bản ngã tướng, xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy. Chương 648, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 648 ta sợ quá. Cố Bạch Thủy thoáng sợ hãi một chút. Cảnh giới của Mộng Tinh Hà lúc này đã vượt qua Thánh Nhân Vương trung cảnh, tiến sát Thánh Nhân Vương cao cảnh. Vậy phải làm sao? Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, hai tay lặng lẽ giơ lên. Ầm ầm lôi trì vừa yên lặng lại bạo động. Lần này, thứ chui ra từ trong lôi trì chỉ có 3 con. Chỉ là chúng có màu vàng kim. Bụng mọc vuốt, sừng rồng uy nghi. 3 con lôi long màu vàng kim được tạo thành từ lôi đình, mang theo khí tức hủy diệt càng thêm khủng khiếp, bao vây lấy Tinh Hà hình người thần bí giữa không trung. Thân thể Mộng Tinh Hà khựng lại, cổ cứng ngắc há miệng. Nhưng hắn không có miệng, nên Cố Bạch Thủy không nghe thấy gì cả. Hắn liền ra tay. Màu vàng kim, che lấp tất cả. Không có tiếng sấm, không có tiếng sét, thế giới này biến thành một biển vàng yên tĩnh. Từ bên ngoài vượt sâu vạn dặm, nhìn từ trên xuống. Sẽ thấy một điểm vàng nhỏ bé dần dần lan rộng, càng lúc càng chói mắt, cho đến khi lấp đầy tất cả. Có một khối huyết nhục đỏ thẫm rất lớn vỡ vụn. Tan thành từng mảnh, nổ tung bay tứ phía. Bàn cổ dược không còn là một thể thống nhất, mà bị chia cắt thành hàng ngàn hàng vạn mảnh, rơi xuống các góc của vực sâu. Sau khi màu vàng qua đi, một vệt màu xám trong trẻo vút phẳng tất cả. Một thanh kiếm cổ cũ kỹ bình thường đứng trước lôi trì, xóa tan tất cả lôi hải màu vàng. Mộng Tinh Hà phát động Hiên Viên Kiếm, đặt ở trước người mình. Hắn tồn tại ở một thế giới khác sau Hiên Viên Kiếm, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng sau khi tất cả bình ổn trở lại, ánh mắt Mộng Tinh Hà rơi vào người thanh niên đang ẩn nấp sau lưng đế liễu. Hai thanh sát lục đế binh thức tỉnh đối chọi, cả ngươi và ta đều chắc chắn phải chết. Ta biết. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu đáp, nhưng ít nhất điều này có thể thể hiện thái độ của ta. Cái gì? Mộng Tinh Hà hỏi. Cố Bạch Thủy bình tĩnh thản nhiên cười nói. Cá chết lưới rách, ngọc đá cùng tan. Kéo ngươi xuống nước. Thánh nhân nghịch phạt sát hại thánh vương sơ cảnh, không phải là chuyện không thể xảy ra. Nhưng giết một hiên viên đế tử trung cảnh viên mãn có trường sinh ép thể, thì hoàn toàn là ý nghĩ hảo huyền, nghịch thiên mà làm. May mắn duy nhất là hai món đế binh công phạt tồn tại đã xóa nhòa khoảng cách giữa Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà ở mức độ cực lớn. Bọn họ bất kể ai mạnh ai yếu, trước mặt hai thanh cực đạo đế binh đều không đáng kể. Dùng một cách ví von thích hợp ở thế giới khác, gã cao to và thiếu niên đứng rất gần, đồng thời nổ súng thì cả hai đều sẽ chết. Hai thanh đế binh thức tỉnh sẽ hủy diệt Bắc Nguyên, Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà có khả năng lớn đều sẽ bị hủy diệt trong cơn bão táp hư vô sụp đổ. Hai gã trường sinh đệ tử này đều không muốn chấp nhận kết quả đó. Vì vậy, bọn họ có thể tạm thời đàm phán một chút. Từ bỏ đế binh, quyết một trận tử chiến đường đường chính chính. Mộng Tinh Hà nói lời này rất vô sĩ, hắn không hy vọng Cố Bạch Thủy sẽ đáp ứng. Nhưng Cố Bạch Thủy trước nay không phải là người hành xử theo lẽ thường. Hắn gật đầu, nói, không phải không thể. Mộng Tinh Hà ngẩn người, không hiểu sao trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn nhìn khuôn mặt vô tội thản nhiên của Cố Bạch Thủy, luôn cảm thấy như sắp có chuyện kỳ lạ gì đó xảy ra. Hai thanh đế binh bị bỏ lại trong vực sâu. Mọi thứ dường như trở về điểm xuất phát, không có gì thay đổi. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà lơ lửng bay lên, đến phía trên vực sâu. Một kẻ mới, một kẻ cũ, hai vị trường sinh đệ tử, công bằng, đường đường chính chính đối quyết. Ít nhất, bề ngoài là như vậy. Không có lời lẽ dông dài. Ngoài dự đoán, Cố Bạch Thủy ra tay trước. Hắn chỉ tay từ xa, ba đạo tiên khí xoay vần bay ra, hóa thành một thanh mộ kiếm hư ảo khổng lồ, chém thẳng xuống Mộng Tinh Hà. Vừa ra tay đã là sát chiêu ác chủ bài. Cố Bạch Thủy biết rõ nông sâu của đối phương, bỏ qua những màn thăm dò vô nghĩa. Không biết có phải vì tu hành huyết nhục điển và trường sinh thư hay không, mà lần này mộ kiếm ngưng tụ ra còn cuốn quanh từng sợi tơ huyết sắc xanh tím, ngưng thực hơn so với bình thường rất nhiều. Mộng Tinh Hà thậm chí còn cảm nhận được một luồng áp lực ập đến trên thanh mộ kiếm này. Một chiêu kiếm thuật có thể áp chế thánh nhân vương. Mộng Tinh Hà thận trọng đưa một tay ra, chậm rãi mở. Một nắm cát chảy màu vàng vụn vỡ, từ trong lòng bàn tay hắn đón gió tản ra. Cát chảy cuồn cuộn thành sông, sông lớn chặn đứng mộ kiếm, cát sỏi mài mòn lưỡi kiếm, nuốt chửng sát chiêu này của Cố Bạch Thủy. Hiên Viên thần thuật. Cố Bạch Thủy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong cát vàng. Nhưng thần thuật Hiên Viên trong tay Mộng Tinh Hà, rõ ràng cao hơn Cố Bạch Thủy một bậc, biến hóa khôn lường, lô hỏa thuần thanh. Chương 649, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 649. Cố Bạch Thủy tâm niệm vừa động, dưới ánh mắt chăm chú của Mộng Tinh Hà, làm ra một động tác rất quen thuộc. Hắn cũng chậm rãi đưa tay phải ra, từ từ mở lòng bàn tay. Cát vàng bay lượn, sinh sôi thành suối. Cố Bạch Thủy sao chép thần thuật của Mộng Tinh Hà, ngưng tụ thành một dòng suối vàng hẹp. Đây thực ra chỉ là hắn tiện tay làm, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Thậm chí Mộng Tinh Hà cũng chỉ nheo mắt, giơ tay xua tan dòng suối của Cố Bạch Thủy, như đập chết một con ruồi. Người biết Hiên Viên thần thuật? Từng học qua vài năm. Mộng Tinh Hà gật đầu, vậy thì dùng Hiên Viên thần thuật giết ngươi. Dòng sông vàng đột nhiên nổ tung, biến thành những điểm sáng vàng rải rác khắp nơi. Cố Bạch Thủy bị ánh sáng vàng bao vây, thế giới lưu kim ngưng kết lại, phong tỏa hắn ở trung tâm. Ánh sáng vàng nóng chảy thành kim châm, hàng quang bức người, như mưa rào hoa lê rơi xuống Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nắm chặt tay phải, vươn ngón trỏ, thắp sáng một vệt màu vàng nhạt. Hắn cũng mở ra một thế giới lưu kim to bằng nửa người, miễn cưỡng chèo chống cơn mưa vàng. Một số ít giọt mưa xuyên qua, đâm vào da Cố Bạch Thủy, chỉ để lại những chấm đỏ. Còn thiếu một chút. Mộng Tinh Hà vung tay. Một dòng thác vàng lại hóa thành mưa lớn, càng thêm nặng nề sắc bén giáng xuống Cố Bạch Thủy. Mưa vàng chồng chất, chỉ trong nháy mắt đột phá lĩnh vực phòng ngự của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy đành nâng tay trái còn lại, chỉ về phía trước, thắp sáng một vệt màu xanh lục. Thần nông thần thuật. Mộng Tinh Hà cau mày, nhìn Cố Bạch Thủy từ từ đưa lưu kim và màu xanh lục lại gần, sắp chạm vào nhau. Thân thể khổng lồ của quái vật Tinh Hà đột nhiên khựng lại, khuôn mặt không có ngũ quan vặn vẹo biến hóa, biến thành một tấm gương nhẵn bóng. Trong gương là khuôn mặt của Cố Bạch Thủy. Chính xác mà nói, là linh hồn của Cố Bạch Thủy. Linh hồn và tinh không, Mộng Tinh Hà lần đầu tiên thể hiện cấm pháp liên quan đến linh hồn của mình. Rõ ràng hắn không làm gì cả, nhưng Cố Bạch Thủy trong gương ngừng động tác, Cố Bạch Thủy bị mưa lớn bao vây trong hiện thực cũng ngưng trệ tại chỗ. Vô số kim châm phá tan trở ngại, không chút lưu tình đâm vào cơ thể Cố Bạch Thủy. Phập phập phập phập phập phập kim châm mang theo máu tươi, xuyên qua da thịt, nội tạng, gân cốt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cố Bạch Thủy đã bị bạo vũ kim châm xuyên thủng hàng ngàn lỗ. Máu tươi chảy ròng, thịt nát như bùn. Vừa đối mặt, Cố Bạch Thủy đã chịu trọng thương chưa từng có, chỉ trong nháy mắt mất đi mọi năng lực phản kháng. Nghiền ép, cảnh giới, kinh nghiệm và linh hồn cấm pháp mang đến sự nghiền ép. Mộng Tinh Hà cho rằng trận chiến này đã kết thúc, thánh nhân không có thánh tướng, lại bị thương nặng như vậy, bất tử không còn sức phản kháng. Nhưng Cố Bạch Thủy không chết, hắn mơ màng tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt quỷ dị của Mộng Tinh Hà và khuôn mặt của mình trong gương, hắn đã hiểu ra điều gì đó. Đưa tay ra, Cố Bạch Thủy lấy ra một tòa tháp đá đen kịt. Đây là một kiện tế khí. Mộng Tinh Hà hơi sững sờ, không rõ Cố Bạch Thủy muốn giải dụa cái gì, không biết tế khí trong thập lão tòa thành rốt cuộc có tác dụng gì. Cố Bạch Thủy từ trong tháp đá lôi ra một cái chân thú màu đen khổng lồ, đó là tàn chi của thi thể tứ cước gia. Mộng Tinh Hà mơ hồ đoán được Cố Bạch Thủy muốn làm gì, tấm gương trên mặt cũng dao động kịch liệt. Người trẻ tuổi máu thịt be bét mở miệng, khoa trương đến cực điểm. Hắn nhét cái chân thú kia vào miệng, nuốt chửng, như trăng nuốt mồi, dường như không hề nghĩ đến việc dạ dày của mình đã nát một nửa vốn dĩ không thể tiêu hóa. Nhưng chuyện càng quỷ dị hơn đã xảy ra. Trong cơ thể tàn tạ của Cố Bạch Thủy vang lên tiếng nhai khiến người ta rợn tóc gáy. Rất nhiều cái miệng, rất nhiều bộ phận hút máu đói khát. Chỉ trong chốc lát, Cố Bạch Thủy đã thật sự nuốt sạch tàn chi của tứ cước. Máu thịt nhúc nhích, xương cốt liền lại. Người trẻ tuổi từ từ đứng thẳng dậy, da dẻ nhẵn nhụi, không hề có dấu vết của vết thương. Người nhất định sẽ chết. Mộng Tinh Hà đột nhiên cười nhạo, như đang nhìn một kẻ điên cuồng, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Bạch Thủy. Mảnh thịt của bàn cổ dược, tàn chi của tứ cước gia. Trong lịch sử chưa từng có ai ăn hai loại tai ếch, đúng là ngươi một kẻ điên tiền vô cổ nhân. Cố Bạch Thủy không biết mình lại phạm vào cấm kỵ. Hắn ngẩng đầu, mím môi, sau đó nhếch miệng cười. Lộ ra hàm răng trắng sạch. Mùi vị không tệ lắm. Thật à? Mộng Tinh Hà xoa hai tay, từ trong hư không lấy ra một thanh trọng kích tinh không khổng lồ. Ta lừa ngươi đấy. Cố Bạch Thủy nhún vai, nhổ nước bọt, mẹ kiếp, khó ăn thật. Trận chiến tiếp theo, lệch lạc vặn vẹo đến một phương hướng kỳ quái. Chương 650, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 650. Cố Bạch Thủy nhìn qua vẫn không có chút sức phản kháng nào. Bị Mộng Tinh Hà không chút lưu tình đè đánh. Một kích chém nát nửa người Cố Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy thờ ơ, ăn một miếng thịt khôi phục nguyên trạng. Một gậy đập gãy cột sống Cố Bạch Thủy, hắn mặt không đổi sắc, lấy ra tế khí thứ hai, lại ăn một miếng. Mộng Tinh Hà rất cố gắng muốn giết chết Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy lại như một miếng thịt nát mặc kệ, luôn có thể không chút tổn hại đứng lên. Hơn nữa dần dần. Mộng Tinh Hà càng ngày càng tốn sức. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên có ảo giác mồ hôi nhễ nhại. Cố Bạch Thủy biến thành một quái vật hình người tham ăn. Hắn lấy ra liên tiếp những tế khí hình dạng kỳ quái, há miệng, ăn sạch tất cả tàn chi của tứ cước tai ếch. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Cố Bạch Thủy không hề thay đổi. Hắn làm như thể đây là một chuyện thường tình, tự nhiên và lạnh lùng như hơi thở. Nhưng chính sự bình tĩnh quỷ dị đến vặn vẹo này, khiến Mộng Tinh Hà càng thêm cảnh giác. Hắn vung Tinh Hà trọng kích trong tay, ra tay càng thêm tàn nhẫn, không hề nương tay chút nào. Mà Cố Bạch Thủy như miếng thịt cá trên thớt, mặt hắn chà đạp, đánh đập. Miếng thịt ngày càng trở nên cứng rắn, ngày càng có tính đàn hồi, thậm chí ngày càng trơn bóng. Huyết nhục điển vận chuyển với tốc độ kinh khủng. Trên da và sâu trong đồng tử Cố Bạch Thủy, đều phủ một lớp huyết sắc nhàn nhạt. Hắn đang tiêu hóa huyết nhục của tứ cước tai ếch, bồi bổ cho từng bộ phận trên cơ thể. Điên rồi! Tinh hà trọng kích của Mộng Tinh Hà còn lớn hơn cả người Cố Bạch Thủy. Một kích này giáng xuống, chấn nát hư không ngàn dặm xung quanh. Cố Bạch Thủy lại gắng gượng chèo chống, hắn bị mũi kích đánh gãy xương cổ tay. Chỉ có vậy. Từ nửa thân thể bị đánh thành thịt nát, đến chỗ chỉ gãy xương cổ tay, trong cơ thể Cố Bạch Thủy đang thai nghén một điều gì đó khủng khiếp. Mộng Tinh Hà đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Bạch Thủy với ánh mắt nghiêm nghị, như thể đang nhìn một quái vật mất hết lý trí. Lúc này Cố Bạch Thủy vừa nuốt xong khối huyết nhục cuối cùng trong cổ họng, đó là một khối xương cổ họng của tứ cước tai ếch. Hắn nuốt khối xương cổ họng xuống, không biết có phải trùng hợp hay không. Lại mở miệng nói, khó ăn thật, lúc ngươi ăn con Tinh Hà tai ếch kia, cũng tốn sức như vậy à. Mặt Mộng Tinh Hà phẳng lặng như gương, không đáp. Hắn không thể trả lời câu hỏi kỳ quái này của Cố Bạch Thủy. Bởi vì bất kể là hắn hay Tri Thiên Thủy, đều chưa từng thử qua cách thôn phệ sinh linh tai ếch thô bạo và đẫm máu như vậy. Mộng Tinh Hà ăn hết cả một Tinh Hà, mất 1.200 năm. Tri Thiên Thủy nuốt trọn một con Thiên Thủy, cũng tốn hơn ngàn năm. Cả hai đều ăn sinh vật sống, tai ếch chân chính. Nhưng cho dù Cố Bạch Thủy hiện tại ăn thi thể tai ếch, không nên ăn sống nuốt tươi, không kiên dè như vậy. Hắn căn bản không biết tai ếch là thứ gì, chắc chắn sẽ chết. Mộng Tinh Hà nghĩ vậy, khuôn mặt nhẵn bóng phản chiếu khuôn mặt Cố Bạch Thủy. Thoáng chốc, cơ thể người thanh niên này dường như có một vài thay đổi nhỏ. Răng trắng hơn, môi đỏ hơn, da càng ngày càng như một loại ngọc khí không tì vết, đồng tử đen trắng rõ ràng, như hai quân cờ trên bàn cờ. Toàn thân Cố Bạch Thủy, dường như đang lột xác theo hướng hoàng mỹ. Nhưng vấn đề duy nhất là trên người ngày càng thiếu đi khí tức của nhân loại. Nhân loại hoàng mỹ, chắc chắn không phải nhân loại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mộng Tinh Hà phun ra một ngụm tinh quang, cảm thấy đã đến lúc kết thúc sinh mạng của tiểu sư đệ kỳ quái này. Phải giết chết hắn một cách triệt để, tránh đêm dài lắm mộng. Thậm chí, dùng cả Bắc Nguyên để chôn cùng. Gió lớn nổi lên, Mộng Tinh Hà biến mất. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử sáng ngời, nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ chấn động. Một vùng tinh hải rực rỡ mộng ảo hiện ra bên ngoài bầu trời Bắc Nguyên. Ánh sao rơi xuống nhân gian, chiếu sáng cỏ cây, vực sâu và vạn vật. Vùng tinh hải đó từ nơi xa xôi không biết, đến trên vòm trời Bắc Nguyên. Rồi sau đó, trời sập. Có một bàn tay cực lớn nắm lấy bờ biển, hất tung vùng biển trên trời. Vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, hồng thủy, sóng thần, thiên tai tận thế, ập xuống. Nước biển xanh thẳm, tinh hải mỹ lệ mộng ảo, giáng xuống nhân gian. Mà Cố Bạch Thủy là thứ duy nhất mà thiên tai này muốn hủy diệt. Hình như sắp chết rồi. Cố Bạch Thủy thở dài ngao ngán. Hắn rơi vào trong nước biển tinh không, thậm chí còn cảm nhận được một tia đế vận yếu ớt. Thật khoa trương, là một chiêu đế cấm pháp. Đế cấm pháp đủ để xóa sổ hơn nửa Bắc Nguyên này, chắc là lá bài tẩy lớn nhất của Mộng Tinh Hà. Hắn rất coi trọng tiểu sư đệ của mình, không để lại cho Cố Bạch Thủy một tia hy vọng sống nào. Chương 651, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 651 phải làm sao đây? Cố Bạch Thủy hơi đau đầu. Đồng tử hắn sáng ngời thuần khiết, lóe lên nhanh chóng. Không biết có phải do ăn quá nhiều thịt tai ếch hay không, đầu óc Cố Bạch Thủy trở nên vô cùng minh mẫn, suy nghĩ như những vì sao, trong thời gian cực ngắn tính toán tất cả khả năng sống sót của mình. Không thể nào. Chắc chắn phải chết. Tốt lắm. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ cười, đành xắn tay áo lên, lật ra lá bài tẩy cuối cùng của mình. Hắn thò tay phải vào trong bóng tối, lấy ra một thi thể lông đỏ sưng phồng. Cố Bạch Thủy bẻ gãy một ngón tay của thi thể, từ vết đứt rỉ ra một giọt hắc thủy không có hình dạng và màu sắc. Chỉ một giọt. Cố Bạch Thủy chỉ lấy ra một giọt. Hắn đặt giọt hắc thủy có thể phá hủy nhân khu của Mộng Tinh Hà trước mắt, kề sát miệng. Mộng Tinh Hà nói, trong lịch sử chưa từng có ai ăn hai loại tai ếch. Ăn hai loại tai ếch chắc chắn sẽ chết. Vậy ăn ba loại, có phải sẽ không sao không? Cố Bạch Thủy muốn thử. Đây cũng chính là cách mà hắn đã nói với Lâm Thanh Thanh, liều mạng với Mộng Tinh Hà. Nếu đã không còn cách nào, thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cố Bạch Thủy lắc đầu, há miệng, ngậm một giọt hắc thủy trong miệng, nuốt xuống bụng. Đương nhiên cùng vào bụng còn có một ngón tay, theo sát hắc thủy, tùy thời có thể bao bọc nó lại. Cứ như vậy, Bạch Thủy ăn một giọt hắc thủy. Không mùi không vị, dường như không có chuyện gì xảy ra. Cố Bạch Thủy cảm thấy như vậy. Mọi thứ vẫn bình thường, thân thể khỏe mạnh. Hắn ngẩng đầu lên, đồng tử liền biến thành màu đen. Đen thuần khiết, đen trong suốt, đen đa sắc. Cố Bạch Thủy mất đi lòng trắng, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại nhìn mọi thứ trong tầm mắt vô cùng rõ ràng, thấu triệt. Hắn nhìn thấy biển sao đầy trời giáng xuống Bắc Nguyên. Cũng nhìn thấy một giọt hắc thủy hòa lẫn trong nước biển, tự do tự tại, trôi nổi. Vì vậy Cố Bạch Thủy liền cười. Hắn cười vì mình đoán đúng, cũng cười nhạo Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà vứt bỏ thân xác máu thịt của mình, hiện ra bản thể Tinh Hà để loại bỏ hắc thủy ăn nhầm. Bỏ xe giữ tướng, rất có khí phách. Nhưng vô dụng. Cố Bạch Thủy lần đầu tiên nhìn thấy áo choàng, đã chú ý tới nhân khu mà Mộng Tinh Hà lột xác. Thịt nát bị hai thánh nhân vương va chạm làm cho nát tan, nhưng không thấy bóng dáng hắc thủy. Hắc thủy đi đâu rồi? Trong Tinh Hà ở áo choàng. Tinh Hà là tai ếch, hắc thủy cũng là một loại tai ếch thần bí đặc thù nhất. Hai loại tai ếch còn sống gặp nhau, sẽ xảy ra chuyện gì? Cố Bạch Thủy chớp mắt, nhắm vào một giọt hắc thủy trong tinh hải đang úp ngược, giơ tay phải lên. Một giọt hắc thủy gọi một giọt hắc thủy khác. Nó dường như đang nói, đến lúc trong ứng ngoài hợp, đầm sau lưng tên ngu ngốc kia rồi. Hắc thủy trong biển liền rung động, hơi nhúc nhích. Nhìn về phía giọt nước bên cạnh. Một giọt thành hai giọt thành bốn giọt thành tám giọt. Cố Bạch Thủy nhìn tinh hải rơi xuống, cũng nhìn một giọt hắc thủy. Ô nhiễm toàn bộ Tinh Hà. Một giọt mực hòa vào biển lớn bị nhuộm đen. Chiêu đế cấm pháp này, cứ như vậy sụp đổ, phản phệ chủ nhân. Bầu trời sao vỡ vụn. Một Tinh Hà hình người vỡ nát rơi xuống từ bầu trời xa xôi, hơi tàn sức kiệt. Đồng thời, một giọt mưa đen rơi vào trong bóng tối của Cố Bạch Thủy, bị vật chứa lông đỏ nuốt chửng. Cố Bạch Thủy nhếch miệng cười. Thất khiếu chảy máu, máu đen. Hắc thủy sẽ công kích tai ương còn sống, trí mạng như thiên địch. Hắc thủy sẽ nuốt thi thể tai ếch đã chết, dùng đó để phân liệt sinh sôi. Hắc thủy có thể dùng thi thể lông đỏ chứa đựng, sẽ không bị ăn mòn. Đây là ba quy luật về hắc thủy thái tuế mà Cố Bạch Thủy đã tổng kết sau khi thử nghiệm. Phốc, Cố Bạch Thủy phun ra ngụm máu đen cuối cùng, vẻ mặt uể oải, bất đắc dĩ. Hắn không ngờ tác dụng phụ của việc nuốt hắc thủy lại như vậy. Nhẹ hơn dự đoán rất nhiều. Hoàn toàn có thể chấp nhận được. Một giọt hắc thủy trong thân thể Cố Bạch Thủy tranh ăn, ăn hết một khối lớn tứ chi tai ếch, cuồn cuộn thành một bãi hắc thủy lớn. Sau khi Cố Bạch Thủy châm ngòi cho hắc thủy trong thân thể Mộng Tinh Hà bạo động, liền dẫn dụ hắc thủy trong cơ thể mình ra ngoài, bỏ vào trong một cái xác lông đỏ mới. Rồi mọi chuyện kết thúc như vậy. Con ngươi khôi phục thành màu đen trắng rõ ràng, thân thể suy yếu đi không ít, nhưng không lưu lại di chứng nghiêm trọng nào. Lúc này Cố Bạch Thủy còn có phần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán vận may của mình quả thực rất tốt. Trong chuyện cược mệnh này, hắn dường như có thiên phú khác người. Ngược lại, Mộng Tinh Hà không được may mắn như vậy, răng rắc ánh sao vỡ vụn, một sinh vật hình người với bề mặt đầy vết rạn nứt, vỡ nát từ phương xa đi tới. Chương 652, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 652, Mộng Tinh Hà bị đế cấm pháp phản phệ, lại thêm hắc thủy quấy phá. Khí tức đã suy yếu, tính mạng lâm nguy. Đây là quả đắng lớn nhất mà hắn phải nếm trải trong đời, cũng là lần bị tính kế tàn nhẫn nhất. Khi Mộng Tinh Hà còn đang từ trên trời rơi xuống Bắc Nguyên, hắn hoảng hốt, mơ hồ nghĩ thông suốt tại sao chuyện này lại xảy ra. Hắn đã coi thường giọt hắc thủy kia, cũng coi thường Cố Bạch Thủy. Hắc thủy là một loại tai ương thần bí chưa từng được phát hiện, lẻn vào bản thể Tinh Hà, không có cách nào phát hiện. Đây là khởi đầu của tai họa ngầm. Nhưng chưa đến mức trí mạng. Câu nói trí mạng thực sự là do Cố Bạch Thủy đã bất động thanh sắc bày ra, Mộng Tinh Hà đã rơi vào bẫy. Từ bỏ đế binh, đường đường chính chính một trận chiến. Hành động này. đã triệt để chặn đứng đường lui của Mộng Tinh Hà. Nếu Hiên Viên kiếm trong tay, cho dù hắc thủy bạo động, Mộng Tinh Hà cũng có thể dùng Hiên Viên kiếm chém đứt vạn vật để cắt bỏ những bộ phận bị ô nhiễm của bản thể, giảm thiểu tối đa thương tổn. Nhưng hắn đã bị Cố Bạch Thủy lừa. Từ bỏ đế binh mới là bước mà Cố Bạch Thủy mong đợi nhất, cũng là bước quan trọng nhất. Vẫn còn cơ hội. Mộng Tinh Hà ngẩng đầu, khuôn mặt vỡ vụn phản chiếu gương mặt của Cố Bạch Thủy. Linh hồn cấm pháp. Linh hồn của Cố Bạch Thủy lại một lần nữa bị cố định, mờ mịt thất thân. Nhân cơ hội này, Mộng Tinh Hà với thân hình khổng lồ như quỷ mị, thoát cái đã lướt qua Cố Bạch Thủy, lao thẳng xuống đáy vực sâu. Nơi đó có hai thanh đế binh, Đế Liễu Lôi Trì và Hiên Viên Kiếm. Cực đạo đế binh hộ chủ, trận chiến của trường sinh đệ tử này sẽ chỉ kết thúc với kết quả hòa, ít nhất Mộng Tinh Hà sẽ không thua. Nhưng Mộng Tinh Hà hoàn toàn không chú ý tới. Trong khoảnh khắc hai bóng người giao thoa, Cố Bạch Thủy khẽ nheo mắt. Mặt hư kính ở ngực chấn động, linh hồn của người trẻ tuổi tỉnh lại, không hề thất thần hay mờ mịt. Hắn không chút biểu cảm, cúi đầu, nhìn vực sâu dưới chân. Bóng lưng đệ tử biến mất trong vực sâu tăm tối. Như rất lâu trước kia, có một con cá đã tự chui đầu vào lưới. Mộng Tinh Hà nắm lấy Hiên Viên kiếm. Sương mù xám xịt tạo thành một tiểu thế giới tách biệt, bảo vệ Mộng Tinh Hà bên trong. Lôi trì cuồn cuộn, Đế Liễu lay động. Cố Bạch Thủy cũng trở lại đáy vực, đứng đối diện với Mộng Tinh Hà, nhìn về phía lão sư huynh trong làn sương mù kiếm màu xám. Ngươi thua rồi. Chưa chắc. Mộng Tinh Hà nói, hiện tại ngươi cũng chưa chắc có thể thắng ta. Cố Bạch Thủy cười khẩy, vậy ngươi ra đây thử xem. Trốn ở bên trong làm gì? Mộng Tinh Hà chỉ vào một vết nứt trên mặt mình, có thể thấy rõ bằng mắt thường, vết nứt kia đang dần khép lại, khôi phục thành một mặt phẳng bóng loáng, không để lại dấu vết. Ngươi có thể đợi ta một canh giờ, ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Thật à? Cố Bạch Thủy nhướng mày, không ngờ khả năng khôi phục của tên này lại khoa trương đến vậy. Vậy ta có phần sợ rồi. Cố Bạch Thủy mỉm cười, liếc nhìn lôi trì dưới chân, phải thừa dịp ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi, bây giờ liền giết chết ngươi. Mộng Tinh Hà mặt không biểu cảm, đồng quy vu tận, ngươi dám không? Cố Bạch Thủy không nói thêm gì nữa, cúi đầu, tập trung nhìn vào đáy của trung tâm lôi trì. Hắn có thể cảm nhận được vật thể khổng lồ ở nơi sâu nhất trong lôi trì, là vật được thai nghén qua vô tận tuế nguyệt, có uy lực lớn nhất. Để ta thử xem. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hắn mở miệng. Một vật đen chết chóc lặng lẽ ngẩng đầu, nó là sinh linh khổng lồ nhất, độc nhất vô nhị được khắc trên vách lôi trì. Vảy đen, sừng dữ tợn. Nó ngẩng đầu, chiếc sừng đen đáng sợ trên trán nhô ra khỏi lôi trì, mang theo tia sét màu đen chết chóc, lao thẳng về phía màn sương mù kiếm màu xám. Sương mù nổi sóng. Da của Mộng Tinh Hà biến thành màu đỏ như máu, cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt với chiếc sừng của cự vật lôi trì, thanh kiếm cổ sau lưng khẽ lay động, tản ra càng nhiều sương mù xám, chắn trước người. Hai thanh đế binh, vào thời khắc này đều có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng Mộng Tinh Hà vẫn không cho rằng Cố Bạch Thủy sẽ lựa chọn cá chết lưới rách với mình. Quá trẻ tuổi. Trường sinh đệ tử trẻ tuổi nhất này, vẫn còn một quãng thời gian vô cùng dài phía trước. Hắn nhất định có cơ hội thành đế, một thiên tài như vậy sao có thể không tiếc mạng chứ? Ôm ý nghĩ này, Mộng Tinh Hà an ổn đứng tại chỗ, phát động lực lượng tinh thần trong cơ thể, bắt đầu tu bổ thân thể. Sừng và sương mù kiếm va chạm, chấn động kịch liệt truyền khắp tiểu thế giới được sương mù bao phủ. Mộng Tinh Hà không hề nao núng, tập trung tinh lực vào trong cơ thể, hoàn toàn không để ý đến việc Cố Bạch Thủy đang cố gắng phô trương thanh thế. Chương 653, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 653, sau đó hắn nghe thấy một câu. Cố Bạch Thủy nói, ngươi có từng nghĩ, tại sao ta có thể nhận chủ Đế Liễu Lôi Trì trong thời gian ngắn như vậy không? Thân thể Mộng Tinh Hà khựng lại, không nói gì. Thật ra là bởi vì trước kia, khi ta ngủ trong đế mộ, ta cũng từng có một vài giấc mơ. Cố Bạch Thủy kiên nhẫn giải thích, Đế Liễu Lôi Trì là cực đạo đế binh đầu tiên mà ta chứng kiến xuất thế trong giấc mơ, ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình nó từ phôi thai cho đến khi hóa thành cực đạo, khắc ghi bản nguyên thần hồn của mình. Đương nhiên ngươi cũng có thể nghi hoặc, ta chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Ta quen thuộc Đế Liễu, nó chưa chắc đã quen thuộc ta, dù sao đó cũng chỉ là một câu chuyện trong giấc mơ hư cấu, không phải là thật. Mộng Tinh Hà im lặng không nói, vết nứt trên mặt đã khép lại gần một nửa. Mà Cố Bạch Thủy như một kẻ lắm mồm, hiền lành chân thành nói, nhưng ngươi có thể nghĩ xem, giấc mơ hoàn chỉnh này, từ đâu mà có? Đại đế sau khi chết xây dựng đế mộ? Hay là những ghi chép mơ hồ trong sách sử? Cố Bạch Thủy lắc đầu, đều không phải. Thứ có thể ghi lại chi tiết cả đời của đại đế, một cách hoàn chỉnh, chỉ có một. Đó là cực đạo đế binh của bọn họ khi còn sống, linh hồn tương thông, vạn cổ truyền thừa. Giấc mơ của ta, vẫn luôn là giấc mơ của cực đạo đế binh. Nghe đến đây, Mộng Tinh Hà mới bàng hoàng, khuôn mặt trơn nhẵn dao động dữ dội. Ngươi nói cho ta biết những điều này, có ích lợi gì? Cố Bạch Thủy thản nhiên cười, không có ý gì khác. Chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, hình như ngươi đã quên một chuyện. Chuyện gì? Dưới ánh mắt của Mộng Tinh Hà, Cố Bạch Thủy chậm rãi giơ ngón trỏ lên. Trên ngón trỏ là một vệt kim sắc nhạt, mỏng manh như ánh nến. Hắn nói, ta biết thần thuật của Hiên Viên gia, ngươi nghĩ xem, đạo thần thuật này. Ta học được từ đâu? Mộng Tinh Hà ngẩn người, trong đầu đột nhiên hiện lên một khả năng khủng khiếp. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, trong khoảnh khắc, hắn thấy Cố Bạch Thủy khẽ vung tay phải. Như đang chào hỏi một người bạn cũ. Một thanh kiếm cổ khẽ lay động. Sương mù kiếm màu xám tan vỡ. Một chiếc sừng đen khổng lồ cứ thế lao vào trong sương mù. Xuyên thủng Tinh Hà. Chúng nó nhớ rõ ta, cho dù chỉ trong một hơi thở, cũng đủ rồi. Mộng Tinh Hà đã chết. Cố Bạch Thủy tận mắt chứng kiến, chiếc sừng đen khổng lồ trong lôi trì đâm xuyên vào ngực của sinh vật Tinh Hà. Dải ngân hà rực rỡ vỡ tan tành, trong lôi đình đen tịch diệt, nổ tung thành bột phấn màu lưu ly. Xương cốt không còn, đến một mảnh thịt không. Tự như bình sứ ngọc khí tinh xảo mà yếu ớt, tiêu vong trong ánh sáng lộng lẫy vỡ vụn. Nhưng hắn đã chết rồi à? Chỉ đơn giản như vậy? Cố Bạch Thủy đột nhiên có phần không chắc chắn, đệ tử của chi mạch người gác mộ, thật sự sẽ chết một cách sạch sẽ gọn gàng như vậy à? Màn sương kiếm xám xịt chậm chậm dâng lên hạ xuống. Cố Bạch Thủy nhìn thanh kiếm cổ trong màn sương, trong mắt ánh lên vẻ sáng ngời. Hiên Viên kiếm vẫn còn ở đây, chỉ cần kiểm tra xem sâu trong nòng cốt của thanh kiếm cổ này có còn tàn dư ấn ký thần hồn của Mộng Tinh Hà hay không, là có thể xác định được Mộng Tinh Hà rốt cuộc đã chết hay chưa. Nếu hắn đã chết, Hiên Viên kiếm sẽ lại trở thành vật vô chủ. Nếu hắn chưa chết, vậy sự tình sẽ trở nên phiền phức hơn nhiều. Nghĩ vậy, Cố Bạch Thủy tiến về phía thanh kiếm cổ bị sương mù bao phủ. Nhưng rồi hắn bị cự tuyệt. Sương mù xám xịt chậm chậm nối liền lại với nhau, ngăn Cố Bạch Thủy ở bên ngoài. Cố Bạch Thủy không phải chủ nhân của thanh kiếm cổ này, kiếm vụ thế giới cự tuyệt hắn bước vào. Hắn khẽ nhíu mày, Cố Bạch Thủy thử thăm dò đưa tay ra. Nhưng ngay sau đó, thân kiếm trong trẻo lạnh lùng khẽ rung lên. Một luồng kiếm khí mờ mịt cuốn tới. Cố Bạch Thủy toàn thân đau đớn, như đã bị hàn mang trong kiếm khí đâm vào da thịt, sinh ra một dự cảm nguy cơ bị cắt ra nhanh chóng. Hắn đành phải dừng bước, trơ mắt nhìn kiếm khí cắt qua kết giới không gian đen kịt, cuốn lấy Hiên Viên kiếm. Rồi rơi vào bóng tối vô tận. Thanh kiếm cổ biến mất. Nó đã cắt đứt tất cả dấu vết và nhân quả mà không gian này lưu lại, khiến cho bất kỳ ai không thể tìm ra. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, im lặng một hồi lâu, mới khẽ ngẩng đầu lên. Bầu trời âm u, vực sâu tĩnh mịch không tiếng động. Nơi này chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy. Mà trận chiến sinh tử giữa Tân và cựu Trường Sinh đệ tử, dường như cũng kết thúc một cách qua loa như vậy. Một tòa thành trì tan thành mây khói, vạn dặm xung quanh hóa thành vực sâu. Từng mảnh thiệt bàn cổ vỡ nát, rơi rải rác ở các góc của vực sâu, Trường Sinh đệ tử thế hệ mới có được một món cực đạo đế binh hoàn chỉnh, đáng lẽ phải là kẻ thắng lớn nhất trong kết cục này. Chương 654, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 654 Trường Sinh đệ tử thế hệ trước thua không còn gì, tan tác thành từng mảnh. Vậy sau đó thì sao? Cố Bạch Thủy nhớ tới nhân vật chính trung tâm trong câu chuyện Bắc Nguyên, thiếu nữ Mộng Tông chết đi sống lại kia. Mí mắt hắn khẽ động, đi tới trong bóng tối sau cây đế liễu. Rễ cây dưới chân quấn quýt, tạo thành một hốc cây đen kịt. Hốc cây thông tới một thế giới khác, lúc này Lâm Thanh Thanh chắc là đang trong thế giới đó. Có lẽ còn có Cố Tịch. Cố Bạch Thủy rơi xuống. Hắn muốn đi tìm các nàng, hỏi rõ một vài chuyện. Ánh sáng lưu chuyển, hư không vặn vẹo. Cố Bạch Thủy chậm chậm nhắm mắt lại, hắn dường như đã ngủ say. Gió nhẹ thổi qua gò má, mang theo hơi mưa ẩm ướt trong lành. Cố Bạch Thủy mở mắt, nhìn một giọt mưa rơi trên chóp mũi, rồi chậm chậm rơi xuống, thấm vào lớp đất dưới chân. Dưới chân là một ngọn núi, trên núi có rất nhiều cỏ xanh um tùm. Sương mù nhàn nhạt phiêu đãng trong núi rừng, phía xa xa vọng lại từng trận tiếng chuông trống trầm bổng du dương. Cố Bạch Thủy hơi sững người, sau một thoáng mờ mịt ngắn ngủi, hắn bắt đầu hoài nghi đôi mắt của mình. Hắn nhận ra nơi này, đã từng tới nơi này, sống qua một quãng thời gian không ngắn không dài. Hơn ngàn năm, cũng chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Nơi này là Mộng Tông, hậu sơn của Mộng Tông. Tất cả mọi thứ đều giống hệt như lúc ban đầu hắn tới đây. Điểm duy nhất không đúng, chính là thời gian. Thời gian của Mộng Tông dường như đã quay ngược lại lúc ban đầu, thậm chí còn sớm hơn cả lần đầu tiên Cố Bạch Thủy tới đây. Toàn bộ Mộng Tông đều không có tung tích của Lâm Thanh Thanh, Tử Vi Đại Đế trong truyền thuyết, vị sư huynh Mộng Tông ngông cuồng tự đại kia. Cũng chỉ là một thiếu niên ngây ngô vừa mới nhập môn. Cố Bạch Thủy nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng xóa đi ra từ thâm sơn, nắm tay thiếu niên bước vào Tử Tinh Viện của Mộng Tông. Thiếu niên là đồ đệ duy nhất của ông lão, ít nhất phải mười mấy năm sau mới có một vị sư muội tên là Lâm Thanh Thanh tới đây. Hủy diệt Mộng Tông. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cố Bạch Thủy không hiểu. Hắn tìm khắp toàn bộ Mộng Tông, không tìm được tung tích của tiểu sư tỷ. Cố Bạch Thủy có thể cảm giác được, Lâm Thanh Thanh quả thực đã ở đây một thời gian rất dài, mùi của tứ cước tai ách và trường sinh ách thể vẫn chưa tan hết. Rồi nàng lại bỏ trốn. Mượn một cơn mưa, thoát khỏi Mộng Tông, đi tới một nơi khác. Chỉ có điều lần này có hơi khác biệt, Lâm Thanh Thanh không còn là một linh hồn không nơi nương tựa, mà là một người sống bằng xương bằng thịt. Nàng là một người sống sờ sờ, dẫm lên thảm cỏ Bắc Nguyên, thong thả rời khỏi nơi này, từ bỏ một món cực đạo đế binh, phục sinh ở ranh giới hốc cây giao hòa giữa Mộng Tông và hiện thực, lại mượn cơ hội này thoát khỏi hai trường sinh, đệ tử cả cũ lẫn mới. Nét bút của tiểu sư tỷ quả thực ngoài dự liệu của mọi người, cũng tuyệt đối đủ quyết đoán. Cố Bạch Thủy thở dài một hơi. Hốc cây đế liễu thông tới di tích Mộng Tông, hắn kỳ thực có thể chấp nhận. Dù sao trong mấy ngàn năm trước đó, Lâm Thanh Thanh đều ẩn mình trong Mộng Tông, dùng hốc cây đế liễu qua lại giữa hiện thực và mộng cảnh. Nhưng Cố Tịch đã đi đâu? Lâm Thanh Thanh rõ ràng đã đưa nàng tới đây, tại sao lại không cảm nhận được một chút khí tức nào? Cố Bạch Thủy im lặng, sâu trong đồng tự ánh lên vẻ bất định, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên đỉnh một ngọn núi của Mộng Tông. Trên đỉnh núi có một quảng trường bằng bạch ngọc. Cuối quảng trường có một nữ đồng mày thanh mắt sáng, mặc áo trắng. Đứa bé gái này, rất giống Cố Tịch, chỉ có điều giữa đôi lông mày có thêm vài phần ngây thơ non nớt và rực rỡ. Một phụ nhân đoan trang tao nhã gọi tên của nữ đồng. Nữ đồng đáp lời, sau đó tung tăng chạy về nhà. Hai búi tóc đáng yêu khẽ đung đưa, nữ đồng chớp chớp mắt, cười khúc khích. Cố Bạch Thủy đã nghe thấy. Hắn đã nghe thấy cái tên mà phu nhân kia gọi, tên của nữ đồng này. Thánh Tuyết. Cố Bạch Thủy nhướng mày, dường như có phần bất ngờ. Ngay sau đó, một cơn gió núi thổi qua. Trong gió xen lẫn một câu nói mà một nữ đồ đệ trường sinh nào đó cố ý để lại cho Cố Bạch Thủy. Chăm sóc tốt sư muội của ta, công pháp kia ta còn chưa tu thành, vị hôn thê của hình như ngươi thật sự có cơ hội, tiểu sư đệ sư muội. Sư muội quái. Sư muội của Lâm Thanh Thanh. Chẳng phải là. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy trở nên kỳ quái, thậm chí là kinh ngạc bất định, nhưng rất lâu sau, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện mà mình đã quên, lúc này mới thả lỏng lông mày. Buồn bã nói. Thì ra là như vậy. Bên ngoài hốc cây đế liễu, mỹ mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nhìn thế giới dưới chân mình, rơi vào trầm tư trong khoảnh khắc. Chương 655, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 655 trước đây hắn vẫn luôn không nghĩ rõ một vấn đề, Lâm Thanh Thanh và Cố Tịch rốt cuộc có quan hệ gì. Vì sao Cố Tịch lại tới Bắc Nguyên, tìm kiếm Lâm Thanh Thanh? Vì sao Lâm Thanh Thanh lại chỉ hiện thân trước mặt Cố Tịch? Lựa chọn tin tưởng một người xuyên Việt chưa từng gặp mặt. Cố Bạch Thủy không tin vào sự trùng hợp, hắn luôn cảm thấy trong cõi U Minh tự có định số, bất cứ chuyện gì đều có nhân quả. Cuối cùng hắn đã thực sự tìm được đáp án trong Mộng Tông dưới hốc cây. Cố Tịch là sư muội của Lâm Thanh Thanh, không phải sư muội của Trường Sinh Nhất Mạch, không phải sư muội của Mộng Tông. Mà là sư muội của Giao Trì Thánh Địa. Nữ thánh nhân vương áo trắng bước ra từ trong Tiên Vụ Long Cảnh. Đến từ một thánh địa cổ xưa, Giao Trì. Lâm Thanh Thanh tu hành Thái Thượng Vong Tình Đạo, từng là thánh nữ của Giao Trì thánh địa thời viễn cổ. Thánh nữ Giao Trì mỗi đời đều thay sư phụ thu đồ đệ, vậy nên các nàng gọi nhau là sư tỷ muội. Cố Tịch là sư muội của Lâm Thanh Thanh, cách biệt rất nhiều đời. Có lẽ giữa các thánh nữ giao trì có mối liên hệ đặc biệt nào đó, hoặc có lẽ do ảnh hưởng của Thái Thượng Vong Tình Đạo. Hai nàng đã tương phùng trên thảo nguyên cực bắc. Cố Tịch muốn giúp vị sư tỷ cô khổ linh đình này của mình, giúp Lâm Thanh Thanh phục sinh. Lâm Thanh Thanh cũng rất coi trọng vị sư muội bất phàm này, muốn giúp nàng tu thành Thái Thượng Vong Tình Đạo. Thế là hai đời thánh nữ tâm đầu ý hợp, ẩn cư tại Bắc Nguyên xa xôi, cùng nhau ăn lẩu, ngắm mưa. Bọn họ đàm đạo rất nhiều chuyện trong lều che mưa của bộ lạc, bao gồm cả Cố Bạch Thủy và hai vị đệ tử sư huynh. Một ngày nọ, thời cơ phục sinh của Lâm Thanh Thanh đã tới. Tứ Cước Tai Ách bị phanh thây, Tàn Chi bị nhét vào tòa thành cổ ở Bắc Nguyên. Cố Tịch canh giữ ở ngoài rìa Bắc Nguyên, rất nhiều ngày sau, gặp được hai gã trường sinh đệ tử từ Đại Phật Viện chạy tới. Một kẻ mới và một kẻ già. Cố Tịch nhận ra trường sinh đệ tử đương thời, Tam Tiên Sinh và vị hôn phu. Cũng nhận ra lão trường sinh đệ tử khủng khiếp kia, Mộng Tinh Hà. Nàng bất động thanh sắc, nở nụ cười rạng rỡ, giả vờ không quen biết, thậm chí còn cố ý lờ đi cảm giác nguy cơ do giải ngân hà kia mang tới. Cố Tịch dẫn hai gã trường sinh đệ tử vào một tòa thành cỏ, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn. Những chuyện sau đó, đều là do Cố Bạch Thủy đích thân trải qua. Hắn tân tân khổ khổ xả thân vì người mà giết chết Mộng Tinh Hà. Mà hai vị giao trì thánh nữ hẳn sẽ rất cảm kích hắn. Một người rời khỏi Bắc Nguyên, một người say ngủ trong Mộng Tông, tu hành Thái Thượng Vong Tình Đạo của mình. Cố Tịch là một người rất thuần khiết, nàng chưa từng trải qua tình cảm, nên không có cách nào quên tình. Là người từng trải, Lâm Thanh Thanh nghĩ ra một diệu kế, đầu thai chuyển thế, lịch kiếp hồng trần, rồi say giấc nồng trong Mộng Tông. Đợi Cố Tịch tỉnh lại từ trong động cây đế liễu, chắc là có thể vong tình thành thánh. Chuyện này, hẳn không liên quan gì tới ta. Cố Bạch Thủy đứng trong vực sâu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, ném chuyện này ra sau đầu. Hắn còn có những chuyện quan trọng hơn phải làm. Ví dụ như, nắm giữ lôi trì, diệt trừ thánh nhân. Trên đời này còn có chuyện gì sảng khoái hơn báo thù chứ? Cố Bạch Thủy nhìn tòa lôi trì vực sâu khổng lồ khủng khiếp dưới chân, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhếch miệng cười khẽ. Một kiện cực đạo đế binh hoàn chỉnh. Một kiện cực đạo đế binh chủ về công phạt sát lục. Đây là chuyện mà trước đây Cố Bạch Thủy chưa từng dám nghĩ tới. Đều là trường sinh đệ tử, hãy nhìn hiên viên kiếm của người ta, rồi nhìn lại hai món đồ trong tay mình xem. Minh kính chỉ có một nửa hư kính là dùng được, lão Hồng Mao thì tự bế quan trong thành Trường An, không bước chân ra khỏi cửa. Một già một tàn, đừng nói là hộ chủ, Cố Bạch Thủy cảm thấy mình và bọn chúng còn có phần xa lạ. Nếu không thì ở Thánh Yêu Thành chỉ có mấy chục lão thánh nhân, đâu cần hắn phải vất vả bôn ba liều mạng. Những ngày tháng khổ cực cuối cùng cũng đã qua, Cố Bạch Thủy hít sâu một hơi, từ từ thở ra cổ khí tức nặng nề trong lồng ngực. Trời cao đất rộng, trăng mờ sao thưa. Cố Bạch Thủy vẫy tay một cái, lôi trì vực sâu đã trầm tịch suốt bao năm tháng cứ thế biến mất. Một phương nghiêng mực màu vàng trắng xuất hiện trong tay gã thiếu niên. Trong nghiêng mực chứa đầy nước trong. Trồng một cây liễu xanh biếc, đẩy nghiêng mực khắc họa bức tranh cổ thú tinh mỹ, xảo đoạt thiên công. Tay phải khẽ lật, nghiêng mực biến mất. Gã thiếu niên trong vực sâu lấy ra 10 kiện không gian tế khí kỳ hình quái trạng, đi khắp mọi ngóc ngách của vực sâu, nhặt từng mảnh nhục bàn cổ vỡ nát văng tứ tung, rồi nhét vào trong tế khí. Chương 656, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 656 Cố Bạch Thủy ăn dược nhục, chẳng qua chỉ là một phần của tảng băng chìm, những thứ còn lại này chắc là đủ để hắn tu luyện huyết nhục điển đến cảnh giới cuối cùng. Huyết nhục điển và trường sinh thư đều là do Cố Bạch Thủy lấy được từ mộ huyệt của trường sinh giả. Cố Bạch Thủy biết mình không phải là người kia, cũng chưa từng tu luyện hai quyển sách này. Nhưng giao nhân nào gặt quả nấy, có lẽ Cố Bạch Thủy đã từng gặp hắn, không biết chừng. Một trường sinh giả đã sống qua mười mấy kiếp. Năm nào tháng nào đó, Tây Bắc nhân cảnh. Trên đỉnh núi. Có một thượng cổ tông môn truyền thừa lâu đời khai tông lập phái, sinh sôi nảy nở ở nơi này. Thượng cổ tông phái này lấy thiên vận làm tên, dòm thiên đạo, tính mệnh luân, biết hòa phúc, chưởng nhân quả. Vạn ngàn đệ tử thiên vận tông, am hiểu nhất chính là đầu cơ trục lợi, thuận thế mà làm. Muốn bái nhập làm đệ tử nòng cốt của thiên vận tông, ngoài tư chất hơn người, còn phải có một trái tim thất khiếu linh lung. Thức thời, hiểu rõ thế thái ân tình và mưu mô tính toán. Nói tóm lại, đệ tử Thiên Vận Tông đều là một đám người thông minh, vì vậy còn có danh xưng Tiểu Toán Tông. Tương ứng với đó là trưởng lão cao tầng và trưởng môn tông chủ của Thiên Vận Tông. Đám lão già này cả đời tu hành thuận buồm xuôi gió, thấy chiều nào theo chiều nấy, am hiểu nhất chính là độ kiếp. Thánh nhân kiếp, thánh vương kiếp, các loại lôi đình tai kiếp, thế hệ trước của Thiên Vận Tông đều rất am hiểu vượt qua bình an. Tính cách của bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó là cẩn thận. Độ kiếp mà không nắm chắc 8-9 phần, sẽ tuyệt đối không mảy may có ý định thử. Hôm nay là ngày trọng đại của Thiên Vận Tông. Lão Tông chủ Thiên Vận Tông, lão quái vật cảnh giới đỉnh phong thánh nhân duy nhất, hôm nay sẽ độ kiếp trở thành thánh nhân vương. Lão Tông chủ Tề Hồng Thiên đã có tuổi thọ mấy ngàn năm, nhìn qua vẫn hạc phát đồng nhan, xuất trần như tiên. Hắn mặc người mặc áo trắng, một bước lên mây, cười lớn một tiếng, bắt đầu thánh nhân vương kiếp của mình. Một kiếp này đã dẫn tới sự chú ý của các tu sĩ cao giai của các tông phái ở Tây Bắc. Thế nhân đều biết Tề Hồng Thiên cẩn thận đến cực điểm, mỗi lần độ kiếp đều nắm chắc vạn phần, có trăm ngàn thủ đoạn bảo mệnh. Vì vậy không ai cảm thấy vị lão thánh nhân này sẽ gặp phải bất trắc gì, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng tràn đầy tự tin. Vạn ngàn ánh mắt đổ dồn lên bầu trời. Tề Hồng Thiên lơ lửng dưới mây đen, dẫn động cửu tiêu lôi kiếp, tắm mình trong lôi điện, hưởng thụ khoái cảm phá cảnh. Mà ít ai biết rằng, ngay tại hậu sơn Thiên Vận Tông, có một khối bia đá tuyệt cấm sừng sững. Tấm bia đá là một kiện pháp khí truyền thừa thần bí từ thời đại viễn cổ lưu truyền đến nay, bên trong ghi lại 3.333 đạo kỳ phổ tàng cục tuyệt thế. Đây là nơi Thiên Vận Tông dựa vào làm căn cơ, trắc thí toán lực. Giải được 10 cục cờ, có thể nhập Thiên Vận Tông tu hành, 30 cục cờ, có thể trở thành đệ tử nòng cốt. 100 cục cờ, chính là thiên kiêu toán lực của Thiên Vận Tông, đệ tử của tông chủ. Ngay cả phần lớn trưởng lão cũng chỉ có thể giải được khoảng 3-500 cục mà thôi. Lão tổ tông của Thiên Vận Tông chính là đã khám phá ra 1.700 đạo kỳ phổ trên bia đá, đốn ngộ thiên vận, khai tông lập phái ở nơi này. Thương Hải Tan Điền, gần vạn năm truyền thừa đến nay, kỷ lục cao nhất của Thiên Vận Tông đã lên tới 1.940 cục. Hơn nữa đã trăm năm chưa có ai chạm tới kỷ lục này. Hiện tại, hơn 9 thành đệ tử Thiên Vận Tông đã ra ngoài quan sát thánh lễ độ kiếp của lão tông chủ. Một gã đệ tử nội môn mặc áo xanh chậm rãi đi tới trước tấm bia đá ở hậu sơn. Gã thiếu niên này nhìn tấm bia đá khổng lồ trước mặt, hơi trầm ngâm, rồi tiến lên phía trước. Hắn đặt tay lên tấm bia đá lành lạnh, nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm. Giải cờ. Ngoài núi sấm sét vang dội, một ông lão ngạo nghễ đứng thẳng trong lôi kiếp. Hậu sơn tĩnh mịch an bình, một gã thiếu niên có con ngươi trong trẻo, ung dung giải một cục cờ tàn trên bia đá. Một người bị sét đánh, một người đang giải cờ. Cứ như vậy, kéo dài. Suốt 5 ngày, Tề Hồng Thiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lôi kiếp rất quái dị, dường như không có. Điểm dừng, cứ liên tục bổ vào hắn. Hơn nữa không biết vì sao, cảnh giới không hề có phần buông lỏng nào, chỉ là đang bị sét đánh. Lại 10 ngày nữa trôi qua. Trong rừng cây ở hậu sơn, một con quái vật lông đỏ phát hiện ra gã thiếu niên kỳ quái kia. Nó tìm tới, còn chưa kịp lặng lẽ tới gần, đã đối diện với con ngươi trong veo của gã thiếu niên. Rắc chương 657, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 657 bia đá nứt ra một đường, rơi xuống một cái bàn tính màu đen. Gã thiếu niên mượn bàn tính, vặn vẹo cổ, cười nói, xong việc. Quái vật lông đỏ ngẩn người, bị chém chết ở hậu sơn. Cùng lúc đó, trên màn trời, lôi hải trút xuống như thác đổ, đánh vị lão tông chủ Thiên Vận Tông nắm chắc 10 phần kia thành một cục than đen. Thiên Vận Tông chìm trong bi thương, ngờ ngác thất thần. Sau này, có một vị đệ tử Thiên Vận Tông phát hiện ra chuyện đã xảy ra trên bia đá truyền thừa ở hậu sơn. Một cái tên đứng đầu bảng đã giải được 3.333 đạo kỳ cục và để lại một câu nói. Trường sinh đệ tử, Cố Bạch Thủy, lưu danh tại đây. Câu nói này truyền khắp Tây Bắc, truyền tới các nơi trong nhân cảnh. Mãi cho đến khi rất nhiều nơi. Quỷ dị trùng hợp có rất nhiều lão thánh nhân chết đi, cuối cùng biến thành một câu nói đáng sợ. Sấm rền mưa đổ, Bạch Thủy đoạt mệnh. Tính toán thời gian, năm nay vừa vặn là cuối năm Quý Hợi, năm cuối cùng của một vòng giáp tý. 10 thiên can, Quý thuộc âm thủy, 12 địa chi, Hợi thuộc âm thủy. Năm âm cuối, vạn vật đều có ý khô héo. Cho nên thiên đạo luân chuyển, năm nay chắc là sẽ có rất nhiều người già qua đời. Không phá thì không xây, Từ âm chuyển sang dương, trước bình minh phải trải qua đêm tối nồng đậm nhất, một số lão già chết đi cũng là chuyện thường tình. Gió thu hiu hắt, lá rụng tơi bời. Một thanh niên mặc hắc bào, chậm rãi bước đi trong rừng già đậm chất thu. Bầu trời trên cao mây đen giăng kín. Không khí ẩm ướt thấm vào da thịt, gió lạnh thấu xương, dường như sắp đổ mưa. Nhưng thanh niên không hề che dù, không hề tăng tốc, về phía tòa thành nhỏ hẻo lánh ngoài rừng già kia để trú mưa. Hắn đã quen với việc này. Nhân cảnh rộng lớn như vậy, mỗi khi hắn đến một nơi, thế nào cũng có một cơn mưa, vài lão già hủ mục trong người chết đi. Cứ như thể những lão già đó bị nước mưa tưới chết vậy. Ban đầu, không có nhiều tu sĩ để ý, nhưng sau đó, sấm chớp đan xen, những người già chết thảm ngoài ý muốn ngày càng nhiều. Lời đồn khủng khiếp ở nhân cảnh kia càng truyền càng tà dị. Có người nói, tam đệ tử của Trường Sinh, Bạch Thủy, là một con quái vật vạn năm có một, bất tường, lấy thánh nhân làm thức ăn, rút gân lột da, hút cạn cốt tủy. Cũng có kẻ nói, hắn là Diêm Vương sống lại từ địa phủ, chuyên môn tìm đến những lão thánh nhân sắp hết tuổi thọ vào những đêm mưa, kéo bọn họ xuống địa ngục. Chỉ có một số ít người, nhớ tới một lời đồn mấy năm trước. Lạc Dương Thành, Tam Tiên Sinh, và một kẻ điên. Thanh niên mặc hắc y rất bất lực, hắn không hiểu vì sao những người này cứ muốn đổ cái chết của những lão già kia lên đầu mình, còn gán cho hắn cái mác tà dị, bất tường. Mặc dù những lão già kia đúng là do hắn giết, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy có phần oan uổng. Bởi vì hắn ra tay rất sạch sẽ, ban đêm đến, không hề để những lão già kia kêu thảm, không để bọn họ chết quá mức máu me kinh dị, dọa sợ đám trẻ con trong nhà. Thậm chí hắn còn tốt bụng để lại tên họ, sao tự dưng lại dính dáng đến điềm xấu chứ? Chẳng lẽ là vì mỗi khi hắn giết người già, luôn tiện tay giết một con quái vật lông đỏ có tướng mạo dữ tợn? Nhưng đó là quái vật lông đỏ do đám lão già đáng chết kia nuôi dưỡng, không liên quan gì đến hắn cả. Vấn đề là thứ như quái vật lông đỏ lại không thể để người ngoài nhìn thấy. Cố Bạch Thủy cũng lười giải thích. Bất tường thì bất tường, cứ mặc kệ lời đồn. Người già trong nhà người ta, cha hắn, ông hắn, có khi là cụ tổ của đúng là hắn do hắn giết, bị đám hậu bối mắng vài câu cũng chẳng hề hấn gì. Thanh niên hắc bào nghĩ vậy, dần dần đi ra khỏi khu rừng già úa vàng, đến trước tòa thành nhỏ hẻo lánh này. Rời khỏi Bắc Nguyên, hắn đi trên con đường này cũng gần một năm. Vượt núi băng đèo, lội suối trèo non, Cố Bạch Thủy đã đến thăm rất nhiều thế gia thánh địa và tông phái cổ xưa. Bất kể đám đồ cổ trong nhà bọn họ trốn ở đâu, đào sâu ba thước đất, Cố Bạch Thủy cũng sẽ lôi cổ lão già trong hang ra, chôn xuống mộ. Tính sơ qua, năm nay hắn đã xây được hơn 30 ngôi mộ. Miếu thánh nhân ở Mi Tâm Tử Phủ, đã gần kín chỗ. Chỗ trống còn lại chẳng có bao nhiêu, ngày tu thành chính quả đã ở ngay trước mắt. Còn thiếu bốn. Cố Bạch Thủy dừng lại trước cổng thành, lặng lẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tòa thành nhỏ này. Hắn chưa từng đến đây, nhưng đã nghe nói qua vài lần. Một lần là trong câu chuyện của một tên ăn mày nhỏ nào đó, một lần khác, xuất hiện trong ký ức của một trường sinh giả trong mộ huyệt. Tòa thành nhỏ này có một cái tên rất hay, gọi là Khinh Đình. Chương 658, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 658 Khinh Đình, chắc là nơi giao nhau của hai câu chuyện. Cố Bạch Thủy bước vào trong thành. Tòa thành này thực sự rất nhỏ. Đầu đường cuối ngõ, vắng vẻ điều hiu. Không biết có phải vì trời sắp mưa hay không, hai bên đường phố không có lấy một sạp hàng náo nhiệt. Cửa tiệm đóng cửa, tửu quán cũng nghỉ, ngay cả cửa hàng tơ lụa và ô dù cũng chỉ hé mở, dáng vẻ buôn bán ế ẩm. Trên đường không có mấy người qua lại, trong ngõ nhỏ trống trải cũng vẫn vơ những cơn gió lạnh thấu xương. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, men theo con đường bằng phẳng trong thành, từng bước đi sâu vào trong. Nếu hắn nhớ không lầm, trong tòa thành nhỏ tên Khinh Đình này, chắc là có một ngôi trường và một gia đình giàu có. Vấn đề duy nhất là thời gian đã trôi qua quá lâu. Ngôi trường đó có lẽ đã không còn, bị phá bỏ hoặc xây lại, Cố Bạch Thủy chưa chắc đã tìm được. Sự thật cũng đúng như dự đoán, Cố Bạch Thủy đã xem xét từng con phố trong thành, đều không tìm thấy ngôi trường cũ nát trong câu chuyện của tên ăn mày nhỏ. Tên ăn mày nhỏ từng nói, trong trường có một lão tú tài tuổi cao không có công danh, và một thư sinh từ nhỏ đọc nhiều sách sử, khao khát công danh. Tính theo vai vế, lão tú tài là ông nội của tên ăn mày nhỏ, thư sinh là cha ruột mà nàng đến thành Lạc Dương tìm kiếm. Sau khi trưởng thành, thư sinh rời khỏi thành Khinh Đình, đến trường An thi cử, hắn thi trượt, uất ức không được như ý, vào ở rể nhà họ Diệp ở thành Lạc Dương, trở thành Diệp gia chủ. Cố Bạch Thủy từng gặp vị Diệp gia chủ này. Trong một ngôi miếu hoang, hắn và Diệp lão gia chủ cảnh giới chuẩn đế này từng có duyên gặp mặt một lần. Khi đó Diệp lão gia chủ là một cổ thi thể, cũng là sư phụ của địa phủ lục nhân. Bây giờ hình như đã qua đời. Thi thể qua đời, nghe vẫn thấy kỳ quặc. Cố Bạch Thủy lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều về việc ngôi trường mà tên ăn mày nhỏ nhắc đến đã biến đi đâu. Hắn đi qua góc phố, bước chân chậm rãi, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn nhà cổ. Đây mới là nơi quan trọng nhất trong câu chuyện của tên ăn mày nhỏ. Thậm chí khiến Cố Bạch Thủy nhớ lại mà bất giác rùng mình. Câu chuyện nàng kể là chuyện tình yêu của cha mẹ, chuyện của thư sinh nghèo và tiểu thư nhà giàu. Câu chuyện không dài, câu chữ không nhiều. Cố Bạch Thủy nhớ rõ một câu trong đó. Không theo họ Diệp, không theo họ Lư, theo bà nội họ Lạc là tốt rồi. Nếu có một ngày, ta tìm được thứ mình thích, thì muốn họ gì cũng được. Cha của tên ăn mày nhỏ họ Diệp. Vậy thì người họ Lư, chỉ có thể là mẹ của tên ăn mày nhỏ. Họ Lư à? Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, cách một con phố, nhìn sang Lư gia đại viện đối diện, sắc mặt có phần phức tạp và mang mát buồn. Tại sao cứ phải là họ Lư chứ? Đây là một cái họ rất dễ dính phải xui xẻo. Trường Sinh Đại Đế, cũng họ Lư. Nếu như sau này không có chuyện gì xảy ra, Cố Bạch Thủy sẽ coi chuyện này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mẹ của tên ăn mày nhỏ chỉ là họ Lư mà thôi, Lư gia đại viện trong thành Khinh Đình chỉ là vì hương hỏa thịnh vượng, vận khí hanh thông. Mới có thể tồn tại hàng ngàn năm, cho đến tận bây giờ. Nhưng trong tòa thành này đã xảy ra một số chuyện khác, khiến cho cái họ Lư này trở nên đầy ẩn ý vẫn là mấy ngàn năm trước. Cùng một thời điểm vi diệu. Thần nông đế tử, Tri Thiên Thủy trong đám trường sinh đệ tử đời trước, đã đến tòa thành nhỏ hẻo lánh này. Hắn trong con hẻm nhỏ của tòa thành này, tình cờ gặp một người xuyên việt chết đi sống lại, cũng chính là lão ăn mày sau này. Tri Thiên Thủy nhất thời nổi hứng, coi người xuyên việt xui xẻo tên Dư Thế Cùng này là món đồ chơi của mình. Hắn viết sẵn một kịch bản, để Dư Thế Cùng đóng vai chính, hoàn toàn không hay biết gì mà diễn một vở kịch kéo dài mấy ngàn năm. Mà khởi đầu của câu chuyện là từ khoảnh khắc Dư Thế Cùng bước ra khỏi thành Khinh Đình. Lão ăn mày trẻ tuổi, Dư Thế Cùng, đã gặp hai người. Một người trung niên mặt mày mơ hồ, phía sau đi theo một lão đạo sĩ toàn thân mặc hắc bào. Nhưng thật ra bọn họ là một người. Trường Sinh giả bước ra từ trong mộ huyệt. Trường Cư Chính thôi diễn ra lịch sử hoàng lương thế giới không sai. Người trung niên với khuôn mặt mơ hồ là kiếp thứ 12 của Trường Sinh giả. Lão đạo sĩ khoác hắc bào là thân ngoại hóa thân của Trường Sinh giả tu luyện huyết nhục điển. Bọn họ rời khỏi hoàng lương thế giới, đến thế giới hiện thực trên mặt đất. Cũng chính vào thời đại đó, Trường Sinh giả trung niên mang theo thân ngoại hóa thân đi ngang qua Khinh Đình, gặp được đồng loại xuyên việt giả, Dư Thế Cùng. Trường Sinh giả để lại cho Dư Thế Cùng vài món đồ, Trường Sinh nhật ký, bản đồ Đại Phật Viện và huyết nhục điển. Chương 659, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 659 câu chuyện sau đó bắt đầu từ Khinh Đình, chia làm hai hướng. Cuộc đời lão ăn mày đã kết thúc, dừng lại ở Đại Phật Viện. Câu chuyện về Trường Sinh giả thứ 12 vẫn còn tiếp diễn, hắn còn sống, đi vào Khinh Đình, sau đó đến một nơi xa xôi nào đó, trở thành một người khác. Trường Sinh giả rốt cuộc là ai? Vấn đề này rất đau đầu. Ngay cả Đại sư huynh Trương Cư Chính cũng từng có rất nhiều suy đoán, nhưng không đưa ra được kết luận xác thực. Hắn thậm chí còn từng suy đoán Trường Sinh giả kia là tiểu sư đệ Cố Bạch Thủy của mình. Cố Bạch Thủy phủ nhận. Hắn kiên quyết cho rằng mình không phải Trường Sinh giả trong câu chuyện. Vì vậy, Cố Bạch Thủy bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Trường Sinh giả thần bí này trong lịch sử. Bước đầu tiên là xác định thời đại Trường Sinh giả rời khỏi hoàng lương thế giới, cách đây mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm trước là lúc nào? Cố Bạch Thủy suy nghĩ rất lâu, đột nhiên phát hiện, bản thân mình đối với một khoảng thời gian mấy ngàn năm trước kỳ thực không hề xa lạ. Mấy ngàn năm trước, thư sinh rời quê đến Trường An, tiểu khất cái sinh ra ở Khinh Đình, mẹ nàng họ Lư. Mấy ngàn năm trước, Trường Sinh giả thứ 12 gặp lão ăn mày, Tri Thiên Thủy cũng rất trùng hợp xuất hiện ở Khinh Đình. Vẫn là mấy ngàn năm trước, ở ngoài thành Lạc Dương xa xôi, trong đất phong có một đôi huynh muội họ Lý, Lý Nhứ và Lý Thập Nhất. Mấy ngàn năm trước dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tất cả câu chuyện như một mớ bồng bông quấn lấy nhau, gỡ mãi không ra. Thế là, Cố Bạch Thủy từ bỏ việc sâu kim xỏ chỉ, nhìn hoa trong sương. Hắn thông qua việc tự đặt ra vài câu hỏi, để tìm kiếm đáp án mong muốn trong lịch sử. Câu hỏi đầu tiên, vì sao Tri Thiên Thủy lại xuất hiện ở Khinh Đình? Có liên quan đến trường sinh giả trong mộ huyệt? Hay là có liên quan đến họ Lư trong một câu chuyện khác? Và đáp án mà Cố Bạch Thủy đưa ra hiện tại là, đều có liên quan. Căn nguyên của vấn đề này là sau khi trường sinh giả đến nhân cảnh, phát hiện ra một số chuyện quỷ dị và khiến hắn hoang mang sợ hãi. Hoàng lương thế giới và thế giới mới này rất giống nhau. Thảo nguyên, hồ nước, núi sâu, thôn làng, còn có Phật viện và đạo quán. Một số kiến trúc địa mạo của thế giới mới này giống hệt hoàng lương thế giới, không sai một ly, như một tấm gương. Cố Bạch Thủy biết đây là vì sao, sư phụ lười biếng, dựa theo khuôn mẫu của nhân cảnh chấp vá tạo ra hoàng lương thế giới. Nhưng trường sinh giả kia không biết. Hắn đối mặt với tất cả những chuyện quen thuộc ở thế giới mới, rơi vào một sự hoang mang quỷ dị. Trường sinh giả cảm thấy dường như mình đang bị một thứ gì đó giám sát. Do đó, hắn bắt đầu tìm kiếm những nơi tương tự hoàng lương thế giới ở khắp nhân cảnh, đồng thời để lại nhật ký của mình. Hắn từng đến Khinh Đình, hoàng lương thế giới cũng có Khinh Đình. Điều này có thể chứng minh điều gì? Sau khi Cố Bạch Thủy hiểu rõ ý nghĩa của Khinh Đình, như rơi vào hầm băng, thân thể cứng đờ, im lặng hồi lâu. Điều này chứng minh. Trường sinh đại đế tạo ra hoàng lương thế giới cũng biết đến sự tồn tại của Khinh Đình. Ngài ấy rất quen thuộc với từng viên gạch, viên ngói của Khinh Đình, mới đem Khinh Đình vào hoàng lương thế giới. Vậy thì, họ Lư của Khinh Đình và họ Lư của trường sinh đại đế, rốt cuộc có quan hệ gì? Lý Thập Nhất của mấy ngàn năm trước, lão Tú Tài bước ra từ thần Tú Đạo Tràng ở Trường An, thậm chí là sáu người ở địa phủ của mấy ngàn năm sau. Tất cả những chuyện xảy ra liệu có phải từ đầu đến cuối đều bị một đôi mắt nào đó nhìn thấu? Khi ngài ấy còn sống, chính là vận mệnh. Mà Tri Thiên Thủy là một quân cờ của vận mệnh, có liên quan đến cả hai câu chuyện. Câu hỏi thứ hai, trường sinh giả mấy ngàn năm trước rốt cuộc là ai? Cố Bạch Thủy nắm được một điểm mấu chốt, mới vén màn bí mật của vấn đề. Mộ huyệt trường sinh giả là một thiên tài, bất kể hắn có khiêm tốn cẩn thận đến đâu. Chắc chắn hắn là một thiên tài sở hữu hệ thống. Điều này có nghĩa là, vào mấy ngàn năm trước, mộ huyệt trường sinh giả không thể nào lặng lẽ vô danh, chìm nghỉm giữa đám đông. Hắn hẳn phải có một cái tên rất nổi bật, được khắc ghi trong lịch sử. Vậy, sẽ là ai? Thiên tài chói lọi nhất mấy ngàn năm trước, là ai? Là Lý Thập Nhất. Trong câu chuyện mà Tiểu Khất Cái kể cho Cố Bạch Thủy, có một đoạn, Lý Thập Nhất và Lý Nhứ cùng phụ thân của hai người đến Trường An một chuyến. Trường An rất phồn hoa. A Nhứ, đánh cờ dưới sự chứng kiến của các thế tộc phương Nam và người dân Trường An, đặt quân định Trường An. Lý Thập Nhất ở Thiên Lao thẩm vấn một tội nhân, quái nhân, cũng là ác nhân đến từ phương Bắc. Chương 660, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 660. Hắn là một tu sĩ ma đạo hiến tế tính mạng của 13 người trong gia đình, bước chân vào đạo đồ dùng cấm pháp thôn phệ, ăn huyết nhục tu vi của ân sư. Phá cảnh thành ma, lấy sinh mệnh của cả một quốc gia để tu luyện ma khí, tạo nên núi thay biển máu. Những tội ác mà thế nhân có thể tưởng tượng được, hắn gần như đều đã phạm phải. Ma đầu lạnh lùng cố chấp, trong Thiên Lao không hề hối cải. Sau đó, hắn gặp được muội muội của Lý Thập Nhất, Lý Nhứ với thiên phú tu luyện kinh diễm thế nhân, cuối cùng mới mở miệng, khai ra nơi chôn giấu ma khí. Sau khi rời khỏi Thủy Lao, A Nhứ dường như đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói. Nàng ngồi trên mái hiên ngắm nhìn bầu trời sao và màn đêm suốt một đêm, ngây người xuất thần, không nói một câu nào. Vì sao ma đầu kia sau khi gặp Lý Nhứ mới chịu mở miệng? Lý Nhứ nhìn lên bầu trời sao, rốt cuộc là đang nhìn gì? Có lẽ là quê hương. Trong Thủy Lao, hai người xuyên việt gặp nhau. Ma đầu nhìn ra thân phận xuyên việt giả của Lý Nhứ, nói ra tất cả. Thái độ của Lý Nhứ đối với việc tu hành và thế giới này cũng bắt đầu thay đổi từ lúc đó. Cố Bạch Thủy không rõ ma đầu trong Thiên Lao đã nói những gì với Lý Nhứ. Nhưng hắn biết rõ hai chuyện, phương pháp tu hành của ma đầu này cực kỳ giống với huyết nhục điển. Ma đầu này chết trong Thiên Lao, sau đó lại thông qua một phương thức quỷ dị nào đó, vong hồn trở về, đoạt xá Lý Thập Nhất. Ma đầu cũng có một hệ thống có thể đoạt xá người khác. Hay nói cách khác, ma đầu này chính là trường sinh giả đã rời khỏi mộ huyệt Khinh Đình. Hắn là kiếp này. Lý Thập Nhất là kiếp sau. Kẻ xuyên việt cũng là trường sinh giả đoạt xá. Lý Thập Nhất. Sau đó, Lý Thập Nhất chết trong tay đám ngưu quỷ xà thần ở địa phủ, thần hồn câu diệt, ngay cả quái vật lông đỏ của hắn không còn. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, bước lên phía trước, đẩy cửa lớn của Lư gia đại viện. Hắn là thánh nhân, không ai ở Khinh Đình có thể nhìn thấy hắn. Vì sao Lý Thập Nhất lại có quái vật lông đỏ? Có lẽ là vì, Mộ Huyệt Trường Sinh giả ở thế giới này đã đoạt xá một thân thể của thổ dân, biến thành xuyên việt giả trong quy tắc. Sân viện yên tĩnh, bốn bề vắng lặng. Cố Bạch Thủy bước chậm rãi, từng bước đi vào nơi sâu nhất của Lư Gia Đại Viện. Hắn đi vào một gian sương phòng bình thường. Cúi người xuống, từ khe gạch trong góc tối của sương phòng, sờ thấy một ống trúc. Thiên nhật ký thứ ba của Trường Sinh giả, có lẽ cũng là thiên cuối cùng. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, mở ống trúc đã phủ bụi từ lâu. Trên ống trúc có ba hàng chữ, hàng đầu tiên tương đối ngay ngắn, bút mực vững vàng. Nội dung viết trên đó là, Ngư Châu Thành hay là Khinh Đình? Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hiểu ra điều gì đó. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy hai hàng chữ phía dưới. Chữ viết nguệch ngoạc, lộn xộn, như được thêm vào sau đó. Câu đầu tiên đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy, tâm thần chấn động, hệ thống Trường Sinh lên tiếng, giọng nói của nó giống hệt con cương thi kia. Câu sau rất ngắn gọn, đều là giả. Vốn dĩ đây là hai câu chuyện của Lý Thập Nhất và câu chuyện của Trường Sinh giả. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, sau khi suy ngẫm hồi lâu, từ từ đặt ống trúc trong tay xuống. Tí tách là tiếng mưa rơi trên phiến đá xanh. Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi. Trấn nhỏ Khinh Đình này bị mây đen dày đặc bao phủ, mưa phùn lất phất rơi trên những mái hiên cong vút. Cố Bạch Thủy một mình ngồi trong sương phòng của Đại viện Lư Gia, tựa lưng vào ghế gỗ đàn hương, ngón tay khẽ gõ lên ống trúc. Hắn lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm, lặng lẽ suy diễn những chuyện đã xảy ra từ hàng ngàn năm trước. Cuốn nhật ký của Trường Sinh giả trong tay đã chứng minh cho suy đoán của Cố Bạch Thủy, vì vậy đối với hắn, những chi tiết khác không khó để suy luận ra. Mấy ngàn năm trước trên đại lục, cùng lúc xảy ra hai câu chuyện mà ít người biết đến. Một trong số đó có nhân vật chính là Lý Thập Nhất, câu chuyện còn lại có nhân vật chính là Trường Sinh giả của thế giới Hoàng Lương. Vốn dĩ mạch truyện của hai câu chuyện này chẳng hề liên quan đến nhau. Nhưng kể từ khoảnh khắc Lý Thập Nhất và Trường Sinh giả trong mộ gặp nhau tại Thiên Lao ở Trường An, hai mạch truyện dần dần hợp lại thành một. Hắn đoạt xá y, cưỡng chiếm mọi thứ của Lý Thập Nhất, cuối cùng vào thời khắc thành đế bị vây công đến chết, không còn cả tro cốt. Từ đó, mạch truyện chính của hai câu chuyện đứt đoạn, không còn tiếp diễn. Có điều, cả hai câu chuyện đều có những điểm đáng ngờ mà không ai có thể giải đáp, đáng để Cố Bạch Thủy nghiền ngẫm, khai quật những bí mật ẩn giấu đằng sau câu chuyện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.